Alo, có gì có nghe không? Hôm nay chúng ta học, cảm ơn, học kinh tiếp theo là kinh Vắt Tha Xuất Tát, có nghĩa là kinh ví dụ về y phục. Ở trong bản tiếng Việt thì viết sai, bên viết bản tiếng Việt thì để là quốc tá là chuyển ha, cái đó là một sự nhầm lẫn, tôi phải nói rõ là nhầm lẫn nha. Chữ quốc tá này đó là nhầm lẫn, chữ quốc tá từ có chữ h nữa. Ví dụ thì ngài trong nghĩa ngài nói chuyện với chư tăng, ngài có thể nhanh chóng và dễ dàng, nhanh chóng và dễ dàng sống an trú ở trong thất giác chi, tức là giống như một cái người giàu có, nhiều áo quần y phục, thì họ có thể thoải mái tùy thích, sáng trưa chiều tối muốn mặc cái gì thì mặc. Còn riêng về phía ngài đó thì ngài với bảy giác chi thì ngài có thể dễ dàng và nhanh chóng an trú trong bất cứ giác chi nào. Ví dụ như bây giờ ngài nhập định đi, là an trú định giác chi, ngài muốn tự có một cái niềm hoan hỷ trong Phật pháp bằng một suy tư nào đó thì gọi là hỷ giác chi. Thì ở đây đó, cái kinh sau á, kinh sau sẽ nói rõ điều này. Kinh sau nói rõ điều này. Bây giờ mình chỉ nói đại khái thôi. Có nghĩa là một cái người mà coi như có tu tập tới nơi tới chốn thật giác chi, thì trong một ngày như vậy đó, thì vị đó có thể là tùy thích mà an trú trong cái nào. Ví dụ như mà ngài muốn an trú ở trong cái định giác chi ấy, thì ngài nhập thiền. Mà nhập thì trong chú giải nói rằng từ Đức Thế Tôn cho đến ngài sẽ là có Phật Liên A Na, ngài Ca Diếp và tất cả 47 vị đại đệ tử thì coi như các vị điều chứng phi tưởng hết ấy. Cho nên các ngài có nhiều cái loại định để an trú, các ngài có thể an trú ở trong cái thiền quả cũng được. Thiền quả có nghĩa là quán chiếu danh sắc xong rồi thì để cho cái tâm tứ quả nó xuất hiện liên tục trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ đồng hồ, hoặc là 1 đêm, 2 đêm, 3 ngày, 4 ngày. Đó gọi là nhập thiền quả. Tức có nghĩa là trước khi người mà an trú vô trong thiền quả thì các ngài chỉ việc là quán chiếu danh sắc. Tức là sao? Là thấy cái tâm mình đang như vậy đó, tâm là vô thường, khổ vô ngã, thọ mình là như vậy đó, đang thọ khổ và đang thọ lạc, là đang thọ hỷ, quan sát nó thấy rõ nó là vô thường, nó do duyên tạo, thì chỉ quan sát như vậy thì ngay sau cái giây phút quan sát giống như một cái thủ tục vậy đó, thì một loạt tâm thánh quả sẽ xuất hiện là vô số, không có hạn lượng, không có hạn lượng sắc na, nhưng mà thời gian thì có hạn. Ví dụ như là các ngày chú nguyện là trong 1 giờ 2 giờ vậy đó, còn không nữa các ngày nhập vào sơ thiền, nghi thiền, tam thiền, tứ thiền, sắc giới, hoặc là nhập vào thiền vô sắc, hay là nhập vào thiền diệt, có nghĩa là nhập vô phi tưởng xong rồi chú niệm là trong vòng 1 tuần lễ hay là trong vòng 3 hôm 4 hôm mình sẽ không có tâm, không có tâm thức, chỉ là cái xác thôi. Thì khi chú niệm như vậy thì lập tức trong suốt thời gian nó không có tâm nha, như một cái xác vậy, mà chỉ xác khác, cái xác chết một chỗ là có cái hơi nóng, có cái thân nhiệt. Thì như vậy được gọi là an trú trong định giác chi. Còn an trú trong niệm giác chi là sao? Có nghĩa là các ngài không làm cái gì ngoài ra cái chuyện theo dõi từng cái sinh hoạt, hoạt động, xê dịch, nhúc nhích lớn nhỏ của thân. Đó gọi là an trú trong niệm giác chi. Còn an trú trong xã giác chi là cái ngày suy tư về một cái vấn đề Phật pháp nào đó để cho lòng nó hoan hỷ. Chẳng hạn như là một loạt kinh sau chúng ta sẽ học đó, là có những lần Thế Tôn bị bệnh, hay là ngày Ca Diếp, ngày một Kiền Liên bị bệnh, thì chỉ cần có một vị nào đó đến đọc cho nghe một đoạn ngắn thôi, đọc cho đoạn nghe đoạn ngắn ở đây là thất giác chi mà Thế Tôn đã tu tập, đã chứng ngộ, đã thành mãn, tới nơi tới chốn, đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Chỉ đọc một đoạn ngắn như vậy thì đương sự nghe như vậy, đương sự hoan hỷ. Sẵn tôi giảng luôn kinh sao luôn. Chẳng hạn như ngày Ca Diếp, có một lần ngày bệnh nặng lắm, nặng đến mức mà coi như chỉ có thể nằm thôi, nằm thôi. Thì Đức Thế Tôn đến thăm, thì trong chú giải nó ghi rõ nó là thời Thế Tôn còn tại thế nha. Cái chỗ này thấy về chỗ ngồi đã sắp sẵn. Trong chú giải nói là thời Thế Tôn còn tại thế thì bất cứ tăng ni nào, tăng ni nào đã là người xuất gia đó, dầu sống trong rừng hay là trong phố hay là trong làng xóm, vườn tược, ruộng rẫy, chòi hay là am liêu thất lớn nhỏ, thì lúc nào cũng có một cái chỗ ngồi để chuẩn bị sẵn. Nếu Thế Tôn có đột nhiên xuất hiện thì mình cũng có chỗ để mình thỉnh ngày ngồi. Thì cái chỗ đó được gọi là Panyate Asane, gọi là designated seat, designated seat, cái chỗ để sẵn, cái chỗ để sẵn, cái chỗ để sẵn. Thì vậy đây là một điểm mình cũng nên ghi nhớ nha, nên ghi nhớ. Tức là thời Thế Tôn mà như vậy, khi mà Thế Tôn chưa viên tịch, khi ngài chưa tới cái tuổi 80 đó, thì dầu cho tăng ni ở trong rừng sâu núi thẳm, ở đây trong kinh ghi rõ nha, rừng sâu núi thẳm, hang động liêu cốc lớn bé, phố xá làng mạc không được biết, để tăng ni ở đâu á thì coi như là cũng có một chỗ ngồi sẵn để mà Thế Tôn được tôn ngân. Thì bất cứ lúc nào nếu mà ngài có xuất hiện mà, thì ngài cũng có thể chỗ để thỉnh ngài ngồi, chứ mình không có phải bối rối biết phải thỉnh ngài ngồi ở đâu nha. Cái chuyện nó giống như hôm nay mà chúng ta là tăng ni, chúng ta tu ở đâu cần biết, nhưng mà hệ là tăng ni ở đâu thì cũng phải có cái bằng Phật vậy đó. Thì tại xưa thì không có bằng Phật mà phải có cái chỗ ngồi để ngày đến, nếu mà ngài tình lình xuất hiện thì có chỗ ngồi. Thì Đức Thế Tôn khi ngài biết ngài Ca Diếp bị bệnh thì ngài đến ngài thăm, thì ngài hỏi han ngài Ca Diếp một hai câu, rồi ngài mới giảng. Ngài Ca Diếp nghe nói đây là thất giác chi mà như gì đó, đó tức là niệm giác chi, trạch giác chi, vân vân. Ngài nói xong thì ngài Ca Diếp ngài mới hoan hỷ, ngài chắp tay ngài bạch Thế Tôn, đúng như vậy đó, đúng là thất giác chi. Trong chú chánh kinh nói như vậy, nhưng mà trong chú giải nói là thế này: khi mà ngày Ca Diếp mà ngày nghe mà Đức Thế Tôn nói một đoạn pháp thoại ngắn về thất giác chi, ngày suy nghĩ thế này: ngày xưa ta mới xuất gia có 7 ngày đó, thì ta đã nhờ tu tập 7 cái giác chi này nè mà ta chứng La Hán, lục thông, tam minh và tứ tuệ phân tích, tức là bốn trí vô ngại nha. Nghe nhớ kỹ, khi ngày nghe Đức Tôn nhắc tới thất giác chi, ngày nghĩ liền, nghĩ ngày xưa lúc ta mới xuất gia được, mới đắp y đó, mà đắp y được 7 ngày đó, là nhờ 7 thất giác chi này nè mà ta chứng đạo. Hôm nay ta lại nghe lại một lần nữa, thì khi ngài nghĩ như vậy thì ngài hoan hỷ với cái hoan hỷ đó, với cái sức mạnh của trạch pháp, của hỷ giác chi đó. Thì trong chú giải nó là lập tức trong cơ thể có những cái chuyển biến đột ngột theo cái hướng tích cực, là cơn bệnh lập tức thuyên giảm và ngài được lập tức bình phục. Thì ở đây bà con trong rừng có thể không tin chuyện đó nha, có thể không tin, thì tôi chỉ gợi ý thôi. Tôi có nghĩa là không biết có bao giờ mà bà con trải qua một thứ cảm giác, cảm xúc nào nó mạnh đến mức mà mình quên mất bản thân mình không? Thí dụ như hầu hết những vị sư mà mới xuất gia, vị tăng sư, trong cái buổi đầu tiên, cái bữa ngày đầu tiên mà mới đắp y đó, hầu hết là không ăn được, vui ăn không được. Hoặc có nhiều khi mình vì một cái chuyện gì đó giận quá, hoặc là sợ quá, hoặc là vui quá, mình đứng ở ngoài trời nóng, trời nắng gắt, hay là đứng ở chỗ trời lạnh cắt da, mình cũng không nhớ. Lúc đó cái tâm mình nó đang hướng tới một chuyện khác. Thì ở đây cũng vậy, cái hỷ giác chi cũng giống như vậy. Khi mà cái tâm mình an trú trong cái gì đó thì cái vấn đề những cái gì của người vật chất nó coi như nó bị lãng quên đi. Và chính cái sự lãng quên của cái người mà không có tu tập ấy, thì cái sự lãng quên này nó chỉ mang tính tạm thời, nó không có tác động lớn lắm, nó không có tác động lớn lắm lên cái cơ thể sinh học của mình nha. Nhiều lắm, ví dụ như mình giận như mình sợ thì tim mình đập, huyết áp mình tăng, cái mạch của mình nó mạnh hơn, nó nhanh hơn, ví dụ như vậy, chút vậy thôi. Nhưng mà với một cái vị có tu tập á, có thành tựu thiền định ấy, có chứng đắc thánh trí, thì cái niềm vui của họ trong Phật pháp nó mạnh ghê lắm, nó đủ sức để quán chuyển những cái cơ chế sinh học ở trong người của họ, nó tạo ra một cái cuộc quán chuyển lớn, và nhờ vậy họ có một sức khỏe, có một cái sinh lực mãnh liệt. Pháp môn gọi là hỏa công tâm muội, tiếng Tây Tạng gọi là tu mô, gọi là hỏa công tam muội, giúp các lạc ma chịu lạnh rất giỏi, rất giỏi. Nhớ nha, cái này quan trọng, chịu lạnh rất giỏi. Thì có bị hỏi tôi giỏi cỡ nào thì tùy, ông A, ông B, ông C, ông S, ông Tèo, ông Tí, mỗi người giỏi khác nhau. Nhưng mà đại khái là xứ Tây Tạng mà giờ mùa đông nó lạnh kinh lắm, mà họ có thể khoác một cái tấm vải rất là mỏng mà họ có thể chịu đựng được. Thì sở dĩ tôi đi một vòng như vậy đó cho bà con thấy hỷ giác chi là như vậy đó. Sở dĩ mà có cái chuyện mà Đức Phật hay là các bậc thánh mà khi bệnh ý, mà nghe được một đoạn pháp thoại, các ngài có thể lập tức hết bệnh, là bởi vì với cái sự tác động của tâm lực, với cái niềm vui trong chánh pháp của các vị rất là mạnh, rất là mãnh liệt, có thể tác động lên cái cơ thể trong tích tắc, trong nháy mắt. Còn mình thì sao? Mình ngay lúc khỏe mạnh thì cái niềm vui trong đạo, trong pháp, trong sự hành trì nó vốn dĩ không có nhiều nha. Nói gì là lúc chúng ta đã gọi là sa sút, đang bệnh hoạn, đang bị đau nhức, bị tê buốt, bị khó chịu nghiêm trọng, thì cái niềm quan nghĩ kia nó làm sao nó mạnh nổi ha. Lúc đó mà mình còn thấy thích nghe đạo là mình đã giỏi rồi, chứ đừng có nói mà nghe bằng một cái sự gọi là quan hỷ tràn ngập nha. Thì ở đây ngày càng ngày là Phật cho chư tăng biết rằng với một cái người mà tu tập viên mãn tất giác chi thì coi như nó là họ có thể tự tại vô ngại, an trú trong bất cứ cái giác chi nào mình muốn. Muốn nhập thiền thì muốn nhập thiền, muốn tập trung sống chánh niệm thì sống chánh niệm, thì cái tiếng Pali gọi là Arafamano Arafati, có nghĩa là hướng tâm. Khi nào người ta muốn, người ta chỉ hướng tâm tới là xong. Arafati là hướng tâm. Arafamano tức là hiện tại phân từ của Arafati. Ok. Đó, thì cái chuyện của ngài Sa Lợi Phất không có phải là cái chuyện xa vời đối với chúng ta. Có nghĩa là sao? Mình không có tu được như ngài đâu, nhưng mà có một điểm mà tôi gọi là không có xa vời, có nghĩa là phải tu tập mình á, mà tu học như thế nào mà để mà mình có thể dễ dàng bước vào cái lớp học giáo lý, hoặc là bước vào cái thiền đường tứ niệm xứ tu tập tuệ quán đều thoải mái. Chứ còn tôi biết có những người mê pháp hành, có pháp học không ra gì. Và có những người mê pháp học thì coi pháp hành không có ra gì. Rồi còn có người thì coi cả hai cái này không ra gì hết. Pháp học không quan trọng, pháp hành không quan trọng, mà chỉ thích bố thí cúng dường, người phục vụ quét tước, rồi tụ năm tụ ba, rồi đấu láo, rồi nói dốc tám rồi vậy đó, trong chùa đó. Năm ba Phật tử hỏi thăm gia đạo, rồi công ăn việc làm gì đó, gặp nhau rồi vậy đó, rồi cứ có tự mình gạt mình là như mình đang đi chùa nha. Cái đó không được, cái người như vậy không được, không, cái người như vậy gọi là chưa sẵn sàng để mà có thể tự tại vô ngại an trú trong pháp nha. Nhớ nha, cái ngày Sa Lợi Phất thì ngày có an trú trong thức giác chi, còn mình thì mình cái giác chi của mình có chứ phải không nha. Mình có giác chi, nhưng mà giác chi của mình chỉ bằng 1/10.000 tỷ của ngài thôi, 1/10.000 tỷ nha. Thì ít ra đó thì mình cũng được ăn, mình có thể an trú trong vài cái, ví dụ như mình có thể an trú theo cái mức độ của mình. Ví dụ như mình có thể, tôi mới vừa nói đó, một cái người Phật tử mà thứ thiệt á, là có thể gọi là sẵn sàng, có đủ cái tâm tư hứng thú để bước vào lớp học giáo lý, bằng để mà tham dự bằng tất cả cái niềm vui, Và 30 giây sau á, thì người này có thể gọi là sẵn sàng bước vào cái thiền thất, thiền đường để mà sống an trú trong niệm, trong định. Thì cái người đó cũng có thể gọi là tự tại, an trú trong giác kia. Nhưng mà dĩ nhiên ở cái mức độ là hạn chế của phàm phu. Trong rồi mới nghe rõ, ok, rồi, xong. Cho nên cái kinh này để gọi là kinh ví dụ về y phục nha, chứ không có cái gì mà chuyển ở đây hết trơn. Người ta trong chú giải ghi rõ là quách thá, là y phục. Cái chữ này nó chữ này nhiều nghĩa lắm. Quách thá đó hả, là y phục. Rồi có nghĩa gì nữa ta? Rồi tấm nghĩa là tấm vải. Rồi gì nữa ta? Rồi cái chỗ ở nha. Nhớ cái chữ đừng có ba nghĩa ha. Cái chữ quách thá này nó có nhiều nghĩa. Khi mà nó có nghĩa là chỗ ở đó, khi mà mang nghĩa, nghĩa gì ta, khi mang nghĩa là chỗ ở đó, thì có cái ngữ căn là vas, có nghĩa là cư trú. Hình thức động từ của vách thá là vasati, nghĩa là ở. Nhớ nha, khi mình cái nó nhiều nghĩa là y phục hay là tấm vải, nhưng mà đó nó còn nghĩa là chỗ ở. Mà khi mình nó mang nghĩa là chỗ ở thì nó có ngữ căn là vas, mà chữ vas này nó hình thức động từ là đầy đủ của nó là vasati, là cư ngụ. Phải nhớ cái đó, sẵn mình học cái biết luôn. Tiếp theo là cái kinh, tiếp theo là kinh tỳ kheo. Có một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật. Đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, thất giác chi làm sao? Thất giác chi làm sao? Con nghe nhiều vị nói Pochanga, mà Pochanga con muốn nghe một cái định nghĩa chính thức từ Thế Tôn. Thì cái chữ Pochanga nó có hai cách giải thích. Pochanga là cái điều kiện hay là cái yếu tố dẫn đến thánh trí. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn là định nghĩa khác. Định nghĩa là cái thất giác chi ở đây nghĩa là Bồ Tha Giác Sanh Quách Tập Tí. Cái gì mà dẫn đến cái trí giác ngộ á thì được gọi là giác chi nha. Bồ Tha Giác Sanh Quách Tập Tí có nghĩa là cái pháp dẫn đến giác ngộ. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là trong cái trường hợp mà nói là tu thất giác chi đó cũng chính là tu tập Bát Chánh Đạo. Mà tu tập Bát Chánh Đạo cũng có nghĩa là tu tập bốn niệm xứ, cũng có nghĩa là tu tập chỉ quán song tu. Nhớ nha, cũng có nghĩa là tu tập chỉ quán song tu. Phải nhớ cái đó. Cho nên một lát nữa mình sẽ học, mình thấy rõ ràng là Đức Phật này dạy là ai mà tu tập thất giác chi á thì sẽ hỗ trợ cho Bát Chánh Đạo. Rồi ai tu tập Bát Chánh Đạo là hỗ trợ cho tứ niệm xứ, mà ai tu tập tứ niệm xứ là hỗ trợ cho thất giác chi. Là một cái vòng tròn như vậy mà nó, ủa mấy cái này khác ta? Không phải, đây là một cách nói, đây là một cách nói, đây là một cách nói. Tư tu cái tập này là cũng là tu tập cái kia. Nhớ nha, nhưng có điều có đôi khi tính trên chi pháp thì nó hơi khác một chút, nhưng mà trong thực tế tu chứng thì không khác. Bởi ngày hôm qua chúng tôi có trích cho các vị nghe một cái đoạn Pali ở trong sớ giải, nó là Appappang Acharimang Pochangani, có nghĩa là cái thất giác chi hay là Bát Chánh Đạo đó, trong cái lúc mà chứng đạo đó, Appappang là không trước, Acharimang là không có sau, xuất hiện cùng một lúc, cùng một lúc. Phải nhớ cái đó. Nó cũng giống như thế này, nó giống như là một cái người mà muốn làm ăn thành công á ha, thì phải có tiền bạc, sức khỏe, quan hệ xã hội, gia đình nó cũng phải tương đối êm ấm ở một mức độ nhất định. Chứ còn mà gia đạo thì trục trặc, mà quan hệ xã hội thì quá kém, mà tiền bạc thì có vấn đề, sức khỏe thì coi như là ẩm ơ. thì coi như nó làm mình cũng cũng cũng cũng cũng cũng không có làm được gì hết. Cho nên mình thấy một cái ông về tổng giám đốc mà ông đứng ra ông cắt bằng cánh thần á, thì ngay lúc mà ông nhăn cái răng ra mà ông đưa cây kéo ông cắt cái dãy lụa để mà cánh thần á, thì mình hiểu rằng hiện giờ ngay phút này nè nha, tôi nói rung rung nghe kịp không, thấy một cái ông tổng giám đốc hoặc là ông chủ tịch hội đồng quản trị đưa cái kéo mà nhấc cái dải lụa mà để khánh thành một cái cơ sở, một cái công ty á, thì lúc đó mình phải nhìn ổng đang nhăn ra ổng cười là mình hiểu ngầm là cha này hiện giờ nè, ngay trong cái giây phút này nè, là cha đang rất ok về sức khỏe, đang rất ok về gia đình, đang rất ok về tiền bạc, đang rất ok về quan hệ xã hội. À, chứ còn mà mình không thể nằm kể trước kể sau nó không. Đối với ông này thì tiền bạc là quan trọng nhất. Sai. Ngay cái lúc mà ông thò cái kéo mà ông nhấc cái dải lụa đó là tất cả những cái đó nó cùng một lúc nó đang ở trong tình trạng very ok nha. Ừ. Thì ông mới thò cái kéo ông cắt được. Chứ còn nó bị trục trặc nữa sao ông làm ăn gì được. Cho nên trong trường hợp tuy mình không thấy tiền bạc đâu hết, mình không thấy cái gì gọi là quan hệ xã hội, mình không thấy cái gì gọi là sức khỏe, mình chỉ cần nhìn cái nụ cười của ông thôi. Ông nở một nụ cười đại đoá, đó là cái ngay trong cái đại đoá của ông đó là biết tất cả mấy cái kia nó đã cùng một lúc hội tụ đầy đủ, không thiếu một gram nào hết nha. Thì đây cũng vậy, một cái người tu tập thức chi trong lúc mà chứng đạo thì tất cả bảy cái đều có đủ. Bây giờ tiếp theo mình học thức giác chi cái bài kinh là vị tỷ kheo, thì vị này cũng đến hỏi Đức Thế Tôn mà vậy chứ con muốn xin Thế Tôn cho con một cái định nghĩa chính thức thế nào là thức giác chi. Thì ngài trả lời là Bồ Đà Ha Sang Vát Tật Tí, cái gì mà nó dẫn đến cái trí tuệ bồ đề, bồ đá bồ thí đó. Bồ đá hay là bồ thí có nghĩa là trí giác ngộ đó. Thì cái đó gọi là thân giác chi. Thì tôi nhắc lại, nói như vậy có nghĩa là thân giác chi cũng chính là bát chánh đạo tứ niệm xứ. Rồi tiếp theo bài kinh nữa đó là bài kinh Kundalika. Kundalika hôm nay cái chỗ chúng tôi là nóng kinh khủng, tôi đang ở Thụy Sĩ, mai chiều tôi mới đi về Đức. Mà bữa nay bên đây nó là quý vị vô internet, quý vị vô cái chỗ Switzerland weather, thì cái chỗ này thì hiện giờ cái chỗ cái thành phố này hiện giờ nó đang là 30 độ C. Mà cái xứ lạnh như thế này mà 30 độ C nó nóng dễ sợ lắm, nóng lắm. Cho nên bữa nay tôi không có giảng nhiều được, mà tôi không có giảng nhiều, nóng như lắm, đang ngồi kế bên cửa sổ lắm. Một thời Thế Tôn ở Sakita ở rừng Anjana là quyển hệ, rồi du sĩ Kundalika, du sĩ là từ cái tiếng Pali gọi là Paripaka, Paripaka là du sĩ, người theo đuổi một cái lý tưởng tâm linh nào đó có thể không thuộc tông phái nào hết và chỉ sống lang thang. Đây đó, cái chữ Paripajaka có nghĩa là gì đó, du sĩ Paripajaka có nghĩa là cái người theo đuổi một lý tưởng tâm linh nào đó có thể không thuộc tông phái nào hết và chỉ sống lang thang đây đó. Ví dụ như là mình tạm ví dụ như bên Việt Nam mình có ông Câu Đài của mình đó, cái dạng vậy đó. Nhưng mà ông Câu Đài là ông không có sống lang thang. Ông Câu Đài là ông có vợ có con, ông chỉ có cái là ông để tóc dài mặc đồ trắng thôi. Nhưng mà nó giống chỗ nào, nó giống chỗ là ông Câu Đài là ai cũng thờ hết, chúa chùa cái nào cũng làm láng hết. Trong cái chỗ Câu Đài là mình thấy nào là Lão Tử, Khổng Tử, rồi Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, Victor Hugo, Einstein, rồi Apollinaire, rồi Vaclav Rimpo gì là tôi thấy đủ hết ở trong Câu Đài đó. Thì mấy cái ông du sĩ nị trang vậy đó, ai cũng ông thấy ai có gì hay mà hay theo cái ý ông á là ông gom vô ông làm thành một cái tông chỉ, một cái cương lĩnh tâm linh để ông theo đuổi một đời, nhưng mà qua cái nếp sống gọi là lang bạc kỳ hồ, rài đây mai đó, đều gạt mây trôi, cơm hàng cháo chợ ha. Thì cái ông này ông đến hỏi Đức Phật vậy chứ đời sống của riêng ổng đó ha, thì coi như là ổng đi lang thang từ chỗ này qua chỗ kia, rồi ổng thấy là các cái bà la môn, các tu sĩ, nói chung sa môn bà la môn đây mình nghĩ chung là tu sĩ đó, luận bàn về đủ chuyện hết. Thì ở đây trong chú giải thích thế này, ý tí và đó và mốc kha ni sang sang rủ ba rong pha ni sang sang, hai cái này nó có một cái nghĩa giống nhau, có nghĩa là tranh luận vấn nạn lẫn nhau, bắt bẻ lẫn nhau bằng binh khí miệng lưỡi, có ai hay hơn, ai giỏi hơn. Thì ông nói là ông đi chỗ này chỗ kia lang thang, thì ông thấy người ta hễ mà mấy thầy tu mà gặp nhau là hay trao đổi về giáo lý, về quan điểm là tu hành, đường lối hành trì. Còn riêng Thế Tôn thì không biết là ngày sống làm sao, kiểu sống của Thế Tôn có giống như vậy hay không, mà nếu mà khác thì cái khác nó dẫn đến cái lợi ích gì, dẫn đến cái cứu cánh gì. Thì ngài mới nói rằng cái đời sống của ta, cái kiểu sống của ta là dẫn đến minh và giải thoát. Minh và giải thoát, minh là đạo quả, mà giải thoát quý mút thí là niết niết bàn, nghe, tức là chính chính pháp siêu thế. Rồi cái con đường nào mà dẫn đến, con đường nào mà dẫn đến chính cái pháp siêu thế này, con đường nào, thì ngài mới nói đó là thất giác chi, bảy giác chi, bảy giác chi dẫn đến chính, chính gì ta, chính cái siêu thế. Mình chờ cho một giây thôi. Cảm ơn các chị. Thất giác chi thì dẫn đến chính pháp siêu thế ha. Rồi cái bốn niệm xứ dẫn đến bảy cái giác chi, nghe đã không? Rồi cái ba cái thiện hạnh á thì dẫn đến bốn cái niệm xứ. Mà thu thúc sáu căn ấy thì dẫn đến ba cái thiện hạnh. Thì ở đây ngài mới giải thích thu thúc sáu căn làm sao. Bởi vì ngài nói một loạt, bắt đầu ngài lật ngược trở lại, ngài lật ngược từ dưới ngài đi ngược lên, ngài giải thích tức là kỳ là thất là chính pháp siêu thế được hỗ trợ bởi thất giác chi, mà thất giác chi được hỗ trợ bởi bốn niệm xứ, mà bốn niệm xứ được hỗ trợ bởi ba thiện hạnh, mà ba thiện hạnh lại được hỗ trợ bằng cái việc thu thúc sáu căn. Mà tại sao mình trong cái pháp thoại này là ngài lại chọn mấy cái pháp này, tại sao ngài lại chọn, vì có nhiều cách để ngài nói về con đường giải thoát, mà tại sao ở đây là ngài nhắc đến ba thiện hạnh ở đây, tại sao mà ngài lại nhắc đến thu thúc lục căn ở chỗ này mà chỗ khác, khi mà nói đến cái chuỗi hành trình mà dẫn đến giải thoát thì ngài có vô lượng phương tiện, vô lượng cách thức để nói, chứ không phải chỉ có một cách này. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ này thì ngài lại chọn cái loạt pháp này, cái loạt pháp hành này để ngài nói. Là vì trong chú giải nói rằng á, ngài nhìn vô cái bản tâm, cái căn cơ của ông du sĩ Kundalia này nè, ngài thấy rằng cái câu hỏi của ổng chưa có đủ, và ổng á, cái ông du sĩ đó, ổng cần phải được nghe thêm một loạt vấn đề khác mà bản thân ổng thì không biết đường để ổng hỏi. Mà ngài biết cái thể tạng của ông này, cái thể chất tâm tư của ông này là rất là cần phải nghe những cái gì. Mà bây giờ gia tài ổng có một câu một, ổng hỏi với kiểu sống ngài dẫn tới cái gì, cái sức ổng chỉ hỏi được câu đó thôi, chứ không có biết đường để ổng hỏi thêm. Mà ngài biết rằng cái ổng cần nghe đó phải là cái gì, thế là ngài mới dắt, nắm tay dắt ổng đi từng đoạn nghe, dắt ổng cho ổng đi từng đoạn. Thì ngài trả lời đó là cái cách sống của Như Lai là hướng đến chính pháp siêu thế. Mà muốn đạt đến chính pháp siêu thế là Như Lai phải tu tập thất giác chi. Mà muốn tu tập thất giác chi thì Như Lai gọi là phải tu tập bốn niệm xứ. Mà muốn tu tập bốn niệm xứ là phải tu tập ba cái thiện hạnh. Mà muốn tu tập ba thiện hạnh thì Như Lai phải sống thu thúc sáu căn. Nhớ nha. Thì cái thu thúc tới đây thì bắt đầu mình nghĩ ngược ra lại. thế nào là thu túc số căn. Có nghĩa là khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, cái này phải ghi nha, cho tôi tính ghi, tôi đừng biến, tôi kể, bây giờ hết xiên rồi. Khi mà sáu căn mà tiếp xúc sáu trần, khi mà tiếp sang từ sáu căn mà phải ghi cho họ cũng tội. Khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, vừa ý hay bất toại, thì hành giả không để tâm mình đam mê hay bất mãn trong đó, thì đó gọi là thu thúc sáu căn. Chứ thu thúc sáu căn á, thu thúc sáu căn không có nghĩa là đóng cửa theo cách máy móc như là nhắm mắt, bịt tai, ba chấm. Nhớ nha, thu thúc sáu căn không có nghĩa là đóng cửa theo cái cách máy móc như là nhắm mắt bịt tai. Và cái và này quan trọng nè. Và có không ít người Tàu, người Việt Nam tịnh khẩu, họ tưởng tịnh khẩu có nghĩa là im ru không có nói nha. Tôi xin thưa với bà con, chữ tịnh khẩu mà nói theo tinh thần của nhà Phật ấy, thì cái tịnh, chữ tịnh khẩu nó phải được hiểu như thế này: không nói cái gì không cần thiết. Tịnh khẩu định nghĩa lại giùm tôi nha. Tịnh khẩu là không nói điều gì vô ích hoặc có hại. Chứ tịnh khẩu ở đây không có nghĩa là đóng cửa một cách máy móc, có nghĩa là em ru giống như bị câm này, ai hỏi cứ ư a thì nó thật. Cái đó tôi đã gặp rồi. Tôi không nhớ là lúc nào ở Việt Nam tôi có đi đến viếng một cái viếng núi, đi đến, tôi không nhớ phải núi Đà Nẵng hay là ở Bà Rịa, tôi không nhớ nha, tôi không nhớ. Mà tôi nhớ là tôi có gặp ở Biên Hòa, hình như là Biên Hòa, thì lên núi chơi có ghé ngang một cái am, không phải ghé khơi khơi đâu, mà tại vì đi ngang con đường thấy người ta đã quét xanh, mình cũng đứng là mình chào. Mà cái cô sư cô của ra dấu, có chỉ miệng của, thì cô ư cũng không nói, thì cái người kế bên nó có một cái cụ ngồi kế bên, cụ mới nói là cô đang trong cái mùa tịnh khẩu, cô không nói chuyện được. Nếu mình thích thì mình vô cổ thắp nhang, cổ thắp nhang cứ gõ chuông cho mình lại Phật ba cái rồi mình đi, chứ còn không có tiếp mình bằng ngôn ngữ được. Thì vì bữa nay trong cái mùa, thì trong cái mùa một tháng, hai tháng, ba tháng thì bà đang tịnh khẩu nha. Thì theo trong tinh thần nhà Phật thì tịnh khẩu nó không có nghĩa là đóng cửa một cách máy móc như vậy, mà tịnh khẩu ở đây có nghĩa là giữ sạch cái khẩu nghiệp. Mà giữ sạch khẩu nghiệp là sao? Là không có để mình phải nói chuyện bằng tâm tham, tâm sân, tâm si. Và nói về động lực á, nói về động lực á, thì không để mình phải nói chuyện bằng tham sân si. Còn nói về cái ngôn ngữ á, thì mình không có dùng những cái, không có nhắc đến những cái đề tài mà nó có hại hoặc là nó không có lợi, có hại hoặc không có lợi ích cho chuyện tu tập nha. Thì đó gọi là tịnh khẩu. Chứ mà gặp chuyện cần thiết thì vẫn nói nha. Còn cái tịnh khẩu mà theo hiểu Việt Nam á, là đa phần hiểu theo cái nghĩa như vậy đó, nhớ nha. Cho nên nó đề thu túc căn là đối với sáu cảnh trần bất toại hay là vừa ý, thì mình không có vì vậy mà để cho tâm nó bất mãn hay là đam mê, thì đó được gọi là thu thúc sáu căn. Mà người thu thúc sáu căn thì tự nhiên sẽ thành tựu tam nghiệp thanh tịnh, còn gọi là ba cái thiện hạnh. Nhớ nha, gọi là ba thiện hạnh. Thì trong chú giải mới nói ba thiện hạnh đến đây đó. Sớ nói ba thiện hạnh ở đây nên hiểu là tứ thanh tịnh giới, gọi là chá túc và rí xuất thí si lá, tứ tầm giới là cái gì ta, gọi là bảy thoát giới, gồm giới luật của hàng xuất gia mấy trăm điều. Mấy trăm điều là gì ta? 227 hoặc 311. Tức là tỳ kheo 227, là tỳ kheo ni là 311 nha. Mà bây giờ tỳ kheo ni hết rồi, mình bây giờ mình đang chế, mình đang phục hồi lại. Nhưng mà ở đây sẵn tôi cũng xin thưa với tất cả cái sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, cộng với một cái là tấm đạo tình gọi là chân thành, cứ là cẩn trọng nè, trách nhiệm và chân thành, chân tình, chứ không hề có cái ác ý ở đây. Thì nếu có người hỏi tôi vậy thì tại sao hôm nay mà có một, chỉ có một số rất là ít bên Nam Tông mà chủ trương phục hồi cái giới phẩm tỳ kheo ni mà đa phần là không đồng ý, thì nó có nhiều lý do. Ví dụ như chính trong kinh Đức Phật cũng xác nhận là cái sự có mặt của cái hàng cư sĩ mà nữ thì ok, nhưng mà cái sự xuất hiện của cái giới ni trong giáo pháp thì sẽ gây ra cái rắc rối rất là nhiều. Chẳng hạn như bên Tăng mà có trục trặc gì thì cái hậu quả nó không có dễ xảy như bên ni. Và đồng thời bên nữ tính, bên nữ thì cái nữ tính nó có những cái hạn chế rất lớn về cái vấn đề đạo nghiệp. Và mình thấy trong lịch sử Phật giáo đó thì ni thì có tu bao nhiêu nữa, nhưng mà đóng góp của ni so với Tăng nó không bằng. Nếu mà ngoài đời làm cư sĩ thì ni hơn hẳn thiện nam, tính nữ hơn thiện nam, nhưng mà đi xuất gia đó thì Tăng hơn hẳn ni. Cái chuyện này mình phải nhìn nhận, và cái chuyện này mới quan trọng. Sau khi cái vị tỳ kheo ni cuối cùng có đủ điều kiện để truyền giới không còn nữa, thì kể từ lúc bấy giờ cái điều kiện để thành lập một cái giới đàn bên ni không có đủ điều nữa, không đủ điều kiện nữa. Và nếu bây giờ mình bắt đầu lại cái sự khôi phục cái giới phẩm của ni, của tỳ kheo ni đó, có nghĩa là hôm nay mà khôi phục giới phẩm tỳ khu ni là dựng lại một, dựng lại mọi thứ từ zero. Tại vì vốn không có đủ điều kiện để thành lập một cái giới đàn. Vì cái giới đàn á là chỉ có ba người, xưa giờ chỉ có ba người mới đủ sức trao truyền cái giới phẩm cho vị tỳ kheo ni thôi. Một là Đức Phật. Tôi nhắc lại, trong lịch sử Phật giáo Nam Tông Theravada nó chỉ có ba người mới đủ cái khả năng trao truyền cái giới tỳ kheo ni cho một người đàn bà thôi. Một là Đức Phật. Người thứ hai là bà Kiều Đàm Di Mẫu. Hai người này đó là trao cái giới phẩm tùy theo là không cần điều kiện gì hết. Có nghĩa là thấy người ta tha thiết tu thì cứ trao thôi. Nhưng mà cái người thứ ba đó chính là tỷ kheo ni. Kheo ni trên 12 hạ. Trên 12 hạ. Mà từ sau cái vị tỳ kheo ni cuối cùng ở Tích Lan cách đây là hơn 2.000 năm, thì làm gì còn cái tỳ kheo ni nào mà nữa mà nói tới 12, 13 hạ. Như vậy hôm nay chúng ta khôi phục tỳ kheo ni có nghĩa là chúng ta dựng lại mọi thứ từ zero. Mà nếu mà nói theo luật á, thì cái quan hệ của tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng á, nó quan trọng giống nhau. Có nghĩa là quan hệ đẳng lập, bên tăng là tỳ kheo cụ túc giới thì bên ni cũng là cụ túc giới, nó rất là quan trọng. Mà chính vì quan trọng cho nên chúng ta không thể nào khôi phục một cái quan trọng từ con số không được. Tôi đã nói rồi, chỉ có ba người mới có thể trao cái giới tỳ kheo ni: một là Đức Phật, hai là Kiều Đàm Di Mẫu, và ba là một tỳ kheo ni mà 12 hạ trở lên. Đó, nó kẹt chỗ này. Cho nên nếu mà hôm nay mà chúng ta khôi phục lại là khôi phục từ con số zero, mà cái chuyện này nó có gì đáng đâu đáng sợ? Xin thưa, nó có cái này nên đáng sợ. Cái đáng sợ chỗ này: một tỷ kheo tăng phạm vào bốn cái đại trọng giới vĩnh viễn không thể tái thọ cụ túc giới. Nếu khiên cưỡng là dựng lại từ zero, thì không đủ điều kiện mà mình vẫn cho khôi phục bừa, thì cái đó gọi là từ làm tượng số zero. Mà nếu mà khôi phục cái giới phẩm tỳ kheo ni được, thì cũng có nghĩa là khôi phục cái giới phẩm. Vấn đề nằm chỗ đây: giới phẩm tỳ kheo của vị đã phạm đại trọng giới. Biết trong rung có hiểu này không ta? Biết trong rung có hiểu cái này hay không? Tức là nếu hôm nay mà mình khôi phục lấy giới phẩm tỳ kheo ni, có nghĩa là mình khôi phục lại tượng số zero. Tại vì trong kinh bắt buộc là chỉ có ba người mới đủ sức truyền tỳ kheo ni thôi. Một là Đức Bổn Sư không còn nữa, hai là bà Kiều Đàm Di Mẫu cũng không còn nữa, và cái nhân vật số ba là tỳ kheo ni mà trên 12 hạng, có nghĩa là đã tu tỳ kheo ni trên 12 hạng, hai không còn nữa. Mà bây giờ mình ráng cố gắng mình dựng lên cái tỳ kheo ni đó, có nghĩa là mình dựng lên từ số zero. Mà nếu mà mình có thể dựng lên tỳ kheo ni bằng số zero, thì bên tăng cũng có quyền dựng lên một vị tỳ kheo phạm đại trọng giới từ số zero. Nếu mà các vị đồng ý dựng lại cái giới phẩm tỳ kheo ni á, thì bên tăng cũng có thể dựng lại cái giới phẩm tỳ kheo của một vị đã phạm đại trọng giới. Mà nếu mà có thể dựng được, cái vấn đề nằm cái đây: nếu có thể khôi phục giới phẩm tỳ kheo của một vị đã phạm đại trọng giới, thì tạng luật của Phật giáo không còn gì nữa. Vấn đề nó nằm ở chỗ này: vấn đề nếu mà có thể khôi phục thì có nghĩa là bốn đại trọng giới không còn nữa. Bởi vì nó phạm mà mình có thể khôi phục được thì có nghĩa là không còn gì nữa. Dạ, cũng giống như cái người đã chặt đầu rồi, bây giờ mình gắn cái đầu cho nó sống trở lại đó, thì có bị nghĩ cái gì nó có hay không? Cho nên nếu mà có thể khôi phục được cái giới tỳ kheo ni, thì bên tăng cũng có thể khôi phục lại cái giới phẩm của một vị tỳ kheo đã phạm bất cộng trụ, có nghĩa là phạm cái đại trọng giới. Mà nếu mà có thể khôi phục được cái vị tỳ kheo như vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta phải xóa bỏ bốn cái đại trọng giới trong tăng luật. Mà bốn đại trọng giới, cái này mới quan trọng, mà bốn cái đại trọng giới đó là linh hồn của tạng luật. Vấn đề là chỗ đó. Mà tạng luật á là linh hồn của Phật giáo. Nó kẹt cứng ngay chỗ này nè. Cho nên chúng tôi xin thưa là chúng tôi đang rất cẩn trọng và phát biểu bằng một tinh thần trách nhiệm, cộng với tất cả chân tâm chân tình, không hề có một thành kiến hoặc là tình cảm riêng tư với đây hết. Nhưng mà không thể không nói. Bây giờ không nói là mai mốt rồi các vị nghĩ rằng người Việt Nam mình không có ai có ý kiến gì chuyện này. Xin thưa rất là rõ ở đây, đó là nếu chúng ta vì phục lại cái này đó, hãy khôi phục được bên ni, thì có nghĩa là bên tăng cũng khôi phục được. Mà trong khi bốn cái đại trọng giới bên tăng là không có thể khôi phục. Mà nếu bên ni khôi phục được thì bên tăng cũng có quyền khôi phục. Mà nếu bên tăng có quyền khôi phục cái giới phẩm của một vị đã phạm đại trọng giới, thì có nghĩa là trong tạng luật phải lấy mực đỏ xóa hẳn bốn đại trọng giới. Mà nếu tạng luật bị xóa bỏ bốn đại trọng giới, thì có nghĩa là tạng luật đã chết. Vì linh hồn của tạng luật là bốn đại trọng giới. Chỉ là bốn đại trọng giới rất là ngắn, nhưng mà được gọi là linh hồn là vì sao? Là vì tỳ kheo của Phật giáo là phải trong sạch bốn đại trọng giới. Cho nên nếu mà xóa đại trọng giới thì tạng luật chết, mà hạ tạng luật chết thì Phật pháp chết. Ok, chúng tôi xin chịu trách nhiệm những gì chúng tôi vừa thưa trong rung nãy giờ. Yeah. Ok, bây giờ tôi trở lại bốn cái ba cái gì, ba cái thiện hạnh là tứ thâm tịnh, tứ thâm tịnh giới. Cái số 1 là cái giới bổn gồm 227 hoặc 311 Cái số 2 đó là thu thúc lục căn, à tứ thành tình giới. Số 3 đó là nuôi mạng chân chánh. Cái số 4 quán tưởng thọ dụng. Bốn cái giới này thì giảng sao là bà con hiểu rồi, không có gì khó. Tứ thành tịnh giới là một là giới giới số, có nghĩa là 227 hoặc 311 của tăng ni. Cái số 2 gọi là thu thúc lục căn thì đã định nghĩa rồi, có nghĩa là khi sáu căn bất toại, bất toại có nghĩa là không vừa ý đó, sao biết sáu trần bất toại hoặc là sáu trần như ý, thì cái hành giả không để tâm mình bất mãn hay là đam mê thì đó gọi là thu thúc lục căn. Và thu thúc ở đây là như vậy chứ không phải là sự đóng cửa bế quan sáu căn một cách máy móc nha. Rồi số 3 ngươi mạng chân chánh có nghĩa là không phạm giới chưa đủ, thu thúc lục căn cũng chưa đủ, mà còn phải vị tỳ kheo phải tự xác định rằng cái miếng cơm, cái lá y mà mình có mỗi ngày ấy, nó có được là không phải do tà mạng. Tà mạng là gì? Tà mạng có nghĩa là không phải là do tự người ta có tính tâm đem tới, mà mình do mình thực hiện một cái phương cách nào đó để mua lòng hay là để gạt gẫm để mà có được những cái thứ đó thì gọi là tà mạng nha. Nó có tất cả là 26 cái trường hợp tà mạng, nhưng mà gom chung đó là mua lòng hoặc là lừa dối thiên hạ để có được cái miếng cơm mình áo sống qua ngày thì đó được gọi là tà mạng nha. Rồi cái thứ tư á, thứ tư gọi là quán tưởng cái thọ dụng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo ni mà đắp lá y trên người thì phải suy niệm rằng lá y này nó chỉ có cái tác dụng là che thân, ngoài ra nó không còn ý nghĩa gì là làm đẹp hay là thời trang hay là cái gì hết, nó chỉ có tác dụng che thân để cho không có bị nóng, không bị lạnh, không bị ruồi muỗi gió nắng nó tấn công. Và khi vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo ni, khi mà tăng ni nói chung mà ăn cái gì và bỏ cái gì vào miệng, dù uống hay là ăn nước uống hay là thức ăn, thì phải tâm niệm rằng cái này là nó để nuôi cái thân này, nó để nó bị đói khát, mà nếu nó bị đói khát thì làm sao ta có thể duy trì cái đời tu được. Chỉ cái thức ăn nước uống nó chỉ có cái tác dụng duy nhất duy trì cái sinh mạng này, và từ đó mình mới có điều kiện để tu tập. Và mục đích chính là ăn để mà tu chứ không có lý do thứ hai. Rồi cái thứ ba là khi mà tăng ni bước vào một cái trú xứ có mái che hay là không có mái che, thì luôn tâm niệm rằng cái chỗ này chỉ là cái chỗ để cho ta trú thân náo thân trước cái điều kiện, các cái điều kiện khắc nghiệt như là mưa nắng gió sương của thiên nhiên, để mà ta có chỗ tu tập độc cư, chứ không có ý nghĩa thứ hai. Nhớ nha, không có ý nghĩa thứ hai, có nghĩa là cái trú xứ này nó chỉ có một ý nghĩa là để tu tập thôi. Và cái thứ tư, cái quán tưởng thứ tư đó là khi vị tăng ni mà bỏ một cái viên thuốc hay là đút một cái muỗng thuốc vô miệng thì phải tâm niệm rằng là cái món thuốc này nó chỉ có một tác dụng duy nhất thôi, đó là chữa bệnh để mà mình tiếp tục tu tập, chứ ngoài ra nó không có ý nghĩa thứ hai nha, chỉ để chữa bệnh để mà tu tập. Thì đó được gọi là tứ thành tịnh giới. Ok, thì như vậy thì cái thu cái ba cái thiện căn ở đây đó gọi là Sucharita ở đây đó, thì phải được hiểu rộng như vậy, phải được hiểu rộng như vậy. Bởi vì cho nên ấy, khi mà hiểu rộng cái ba cái thiện căn ở đây ấy, ba cái thiện hạnh ở đây đó, thì mình sẽ thấy rằng Bát Chánh Đạo cũng chính là ba thiện hạnh, mà ba thiện hạnh cũng chính là Tất Cả Chi, mà Tất Cả Chi cũng chính là bốn thượng xứ. Mà ta chẳng qua mình cứ ôm chữ, phải nói là mình ôm chữ, mình ôm sắc rạc kìa, mình nắm sát rạc cho mình thấy cái này cái khác cái kia. Chứ thật ra thì cái nội dung một cái người mà chân tâm chân thành thiết tha cầu giải thoát, phải thêm cái vụ đó, thiết tha cầu giải thoát chán sợ sanh tử, thì khi mà họ tu tập rốt ráo tứ niệm xứ thì làm sao mà họ có thể là không có viên mãn được mấy cái khác. Còn vì chính vì mình ấy, mình không có thiết tha cầu giải thoát, hoặc là do mình hiểu không tới, cho nên mình cứ tưởng là Tất Cả Chi nó khác, bốn niệm xứ nó khác, nhưng mà thật ra một cái người mà cầu đạo giải thoát mà cộng với cái hiểu biết đúng đắn đầy đủ chính xác đúng mức về giáo lý, thì các vị sẽ thấy rằng tu tập rốt ráo một trong những cái này đã là tu luôn mấy thứ còn lại. Phải nhớ cái đó. Không bao giờ có chuyện một người tu tập thích giác chi mà lại khiếm khuyết về bốn niệm xứ. Không bao giờ có chuyện một người tu tập viên mãn bốn niệm xứ mà lại khiếm khuyết về ba thiện hạnh. Không bao giờ có chuyện một người tu tập đầy đủ ba thiện hạnh mà lại khiếm khuyết về cái việc thu thúc sáu căn. Chuyện đó không hề có, nhớ nha. Cho nên ở đây ngài mới giải thích thế này là cái minh và giải thoát ở đây đó, tức là chính pháp siêu thế đó, nó được hỗ trợ bởi thất giác chi, mà thất giác chi nó được hỗ trợ bởi bốn niệm xứ, và bốn niệm xứ được hỗ trợ bởi ba thiện hạnh, mà ba thiện hạnh nó được hỗ trợ bởi nhớ nha. Thì ở đây thì chúng ta thấy bài kinh này xong rồi, thì khi mà ngài giải thích như vậy đó thì ông du sĩ ông mới thì từ quyết định là từ nay ông sẽ trở thành một người cư sĩ cả cậu không có sinh xuất gia, mà ông chỉ sinh quy ngưỡng để chữ ba chấm đó, ba chấm là nghĩa là ông sinh làm cư sĩ nha. Rồi tiếp theo là toàn bộ các cái kinh về sau là y chang nha, kinh nóc nhà nè cũng y chang như vậy, có nghĩa là ngài kinh nóc nhà cũng nói về bảy giác chi. Mình bỏ qua kinh này. Tiếp theo là kinh Upawa nhé. Tiếp theo là kinh Upawa và Nasutta. Rồi. Ngài Upawa này là một vị tỳ kheo rất là đặc biệt. Và tôi cũng xin nói trong rung một điều. Tôi giảng kinh thì cái gì tôi nhớ thì tôi nói, để cho bà con biết thêm ha. Chứ còn mà cái chuyện mà bà con có tin hay không á, thì cái chuyện đó làm sao bắt tôi không có quản cái chuyện đó nha. Tôi không có quản, tôi không có lo tới cái chuyện đó đâu. Thì ngày ông Phật rất là đặc biệt là vào thời có thấy ông Thế Úc Bác Quang á không? Alo Upawa nè. Dạ rồi. Thời thì trong cái đêm mà cuối cùng mà Đức Thế Tôn sửa soạn sắp sửa viên tịch, thì lúc đó ngài A Nan và 500 vị tỳ kheo khác tối thiểu thấp nhất là cũng là tu đầu quần đang vây quanh Đức Thế Tôn ở hai cái cội cây sa la trong cái rừng ngự uyển, trong cái vườn ngự uyển của vua Mala ở Kusinara. Thì lúc chư thiên mà từ vô lượng vũ trụ đổ về để mà nhìn Phật lần cuối đó, đông đến mức mà suốt mấy chục cây số vuông đó, là coi như không có một cái chỗ trống mà có thể thọc cái mũi kim. Trong kinh nói tức là, mà trong kinh lại nó ghi rõ là chư thiên họ sắc tế, họ không có phải là 30 kg, 40 kg như mình nha, mà họ chỉ là những làn khói, họ còn có những vị còn nhẹ hơn làn khói nữa. À, vậy đó mà trong vô lượng vũ trụ đã đổ về đó mà chiêm ngưỡng Đức Phật lần cuối. Gọi là trong mấy chục cái số vuông đó, là Đức Phật ngài dạy rằng A Nan có biết không? Trong mấy chục cái số vuông chung quanh Như Lai bây giờ không có một chỗ trống nào mà không có chư thiên. Tìm một chỗ trống mà thật cái mũi kim không có. Dễ sợ như vậy. Thì lúc đó bên cạnh ngài Ananda còn có một vị nữa, đó là ngài Upawa Na. Ngài thấy Thế Tôn có vẻ mệt, cho nên ngài mới lấy quạt này quạt. Thì Đức Thế Tôn mới dạy rằng Upawa Na hãy tránh sang một bên, đừng có đứng ngay trước mặt Như Lai. Thì ngài Upawa Na ngài nghe như vậy đó, cái bên thì ngài A Nan ngài mới hơi có cái ngạc nhiên. Ngài nói bạch Thế Tôn, tôn giả Upawa Na cũng đã từng nhiều lần và rất nhiều lần trong một thời gian dài cũng là hầu hạ phục vụ Thế Tôn, đêm nay là đêm cuối cùng vị này cũng muốn tiếp tục hoạt hậu Thế Tôn, mà tại sao Thế Tôn không có cho đứng ở đó để qua? Thì Đức Phật ngài nói rằng A Nan có biết là nãy giờ đó rất là đông, không phải rất đông mà là vô số chư thiên, vô số chư thiên muốn nhìn mặt Như Lai mà nhìn không có được, là bởi vì tuy họ có thiện nhãn nhưng mà cái thiện nhãn của họ không có nhìn xuyên qua cái lưng của tỳ kheo của Bá Quan Na được. Cái này trong chú giải nói nha, chứ còn trong trong chánh tạng á thì không có nói rõ như vậy, chỉ có nói là anh An có biết là hiện giờ nhiều vị chư, nhiều vị trời đang trách là chúng ta đến gặp Đức Như Lai lần cuối mà lại bị cái vị Tỳ Kheo này đó chắn trước mặt, che trước mặt. Trong chánh kinh chỉ nói cái đó thôi, nhưng mà trong chú giải nó giải thêm là thiên nhãn của trời đó, của Phạm Thiên á, không có xuyên thấu được cái thân của Tôn Giả Pháp Quang này. Họ có thể nhìn xuyên qua núi được, xuyên qua tường, qua vách dày được, nhưng mà họ không có nhìn xuyên qua cái lưng, cái thân của Ngài Uttavana được. Tại sao vậy? Thì đó là cái phước riêng, cái phước kỳ cục. Tôi nói thêm chữ kỳ cục. Mà tôi kể cái chuyện này để bà con nghe, để bà con mới nhận ra là thì ra là trong cái đời sống mình bình thường á, thiện hay ác nhiều khi nó để là nhiều cái quả kỳ cục. Những cái quả kỳ cục. Kỳ cục là sao? Là trong cái thời mà Phật Ca Diếp, lúc mà Phật Ca Diếp niết bàn rồi, tịch rồi, để lại xá lợi đó, thì người ta mới dựng cái tháp thờ xá lợi của Đức Thế Tôn Ca Diếp. Thì lúc đó Ngài Uttavana này là một cái vị thọ thành ở gần cái tháp đó. Vị này có một cái lời nguyện là ta sẽ bảo vệ cái bảo tháp này, không để cho ai tới mà quấy phá, xúc phạm, quấy phá xúc phạm cái ngôi bảo tháp này. Thì trong suốt thời gian tuổi thọ là ngày là cái vị này cứ ở coi cái chừng cái tháp đó, coi chừng cái tháp đó. Và với cái lời nguyện, với cái thiện chí là ta sẽ không để cho ai gọi là xúc phạm hay là phạm thượng quấy phá cái ngôi tháp này. Thì với cái tâm nguyện như vậy, đó là một cái công đức. Cho nên sau khi mà bỏ cái thân, cái kiếp thọ thần nó đi, nó đời đời kiếp kiếp là vị này luôn luôn sống ở trong cái sự an toàn. Lạ lắm, đi đâu nó cái chỗ ở đó luôn luôn giống như lúc nào cũng được sống ở trong cái sự bảo vệ của, một là của thiên nhiên, hai là của ai đó, không có bị cái cảnh mà hàng rào bị rách rồi chó gà hàng xóm chạy qua là dứt khoát không có. Vị này luôn luôn là sống ở đâu cũng được cái sự bảo vệ chặt chẽ. Và có cái phước lạ là cái thân của vị này nó không có thiên nhãn nào mà của người bình thường mà nhìn xuyên qua được hết. Nó có cái, tại ngày xưa vị này có cái nguyện là đừng ai đụng thạm thì tới cái ngôi bảo tháp này hết. Quả nhiên Đông Kinh có kể một câu chuyện cũng kỳ kỳ, là có một cái vị Phật Độc Giác ngã trên núi là bị bệnh, mà theo cái kinh nghiệm mà y dược của thời đó thì cái bệnh đó là có thể chữa bằng một cái bài thuốc, bài thuốc nam, mà phải dùng đất sét trắng, đất sét cao lanh ấy. Mà một vị A-la-hán thì không có thể nào tự mình mà đi đào đất được hết. Cho nên Ngài mới đi xuống dưới phố, từ trên núi Ngài đi xuống phố. Ngài tới cái chỗ mà cái lò gốm á, Ngài ôm cái bác. Ngài không cần mở miệng Ngài xin, nhưng mà Ngài ôm bác, Ngài đứng ngay chỗ cái đống đất rồi đó. Thì người ta thương người ta cho, không thương thì thôi. Thì cái cô gái mà con của ông chủ lò đó, chủ lò gốm đó, ông thấy Ngài đứng ôm bác mà cái giờ đó là không phải là giờ đi ăn xin. Mấy cái ông này là chỉ có đi buổi sáng ăn xin thôi, còn cái buổi chiều là không phải ăn xin, mà đứng ngay đống đất là chắc là mấy ông này muốn xin đất chứ gì hết. Thì bà mới nói thế này, mới nói có một miếng đất sét mà không có tự đi móc đi kiếm, ở ngoài thiếu gì mà cũng đi xin. Bà nói như vậy đó. Alo, rồi thì bà nói như thế này, bà nói là bây giờ có miếng đất sét như vậy đó mà cũng không có tự mình đi kiếm mà cũng phải đi xin nữa, miệng nói vậy nhưng cái tay đó thì cũng đi móc miếng bỏ vô bát cho, mà móc mà cũng lựa lắm nha, lựa cái miếng nào ngon tốt mịn đẹp mắt nha, ngon tốt mịn đẹp mắt sạch sẽ, không có lẫn lộn rơm rạ, lấy một miếng ngon lành để bỏ vô bát. Thì Ngài mới lặng lẽ Ngài ôm mình bác, Ngài mới đi về núi, bay về núi. Thì thôi thì trước sau còn tốt bụng còn cho mình yên không, miệng nói bậy bạ hơn chút vậy đó. Cho mà Ngài là một vị Phật, cái đức độ của Ngài hơn Ngài sao là Phật gấp mấy lần cái đức độ của một vị Phật Độc Giác hơn gấp mấy lần. Thì cho nên là cái phước của nàng và cái tội của nàng nó đi đâu, trong kinh gọi là hắc bạch song nghiệp. Còn trong kinh dung gọi là song kiến hợp bích, tức nghĩa là nàng từ đó nàng đi đâu, thì nàng sanh ra nàng bị một cái quả, đó là do cái miệng nói sân si với một cái vị mà đại thánh đó nha, vị độc giác là đại thánh chứ không phải thánh thường nha, cho nên nàng sanh ra đó trên đời này mà ai mà xấu hơn nàng là không được đó, nàng xấu quá cả, nàng xấu quá, coi như xấu đến mức mà có một kiếp nàng sanh ra nàng bị người ta gọi là pancha papa ủ xú cô nương, có nghĩa là xấu năm năm chỗ đều xấu quá, tay hai chân và cái mặt xấu, như chung vô diệm là gặp là ngã nón nha, cỡ chung vô diệm là gặp bả là ngã nón thôi, mà coi như là bả có đó là cái do bả ăn nói mà nó hơi bất là thiếu cái cảnh ngôn đối với bậc đại thánh, nhưng mà do cái tấm lòng của bả là lúc bả lấy đất bả cúng dường á, bả lựa miếng đất thiệt là mịn, thiệt là tốt, thiệt là đẹp, thấy không? Cho nên bả có một cái phước lạ đó là cái bàn tay của bà, cái làn da của bà, ai mà chạm vô rồi đó thì sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà cái cảm giác, cái ấn tượng nó không bao giờ phai nhạt, đặc biệt như vậy. Có nghĩa là xấu gì thì xấu, mà nàng chỉ cần mà kẻ thù mà ghét nàng coi như chín xe mười vàng, mà chỉ cần nàng chạm tay là cái kẻ thù đó coi như đổi bàn thờ đi theo, dễ sợ như vậy. Thì có một đêm đó, lúc đó nàng là có một kiếp đó là nàng sanh ra làm con gái, rồi thì ban đêm nàng chơi cút bắt mười với trẻ con trong xóm, Việt Nam cái bịch mắt bắt dê, tức là lấy cái khăn bịch ngang mắt rồi cái mò mò đi bắt nha, các vị biết cái mò mò, ok, biết cái trò chơi đó. Thì cái ông vua của cái xứ đó đó, cái đêm đó ông mới cải trang thành ra là một gì ta, một thường dân gọi là cải trang vi hành đấy. Ông cũng đi len lỏi trong cái xóm đó để ông nghe ngóng dân tình. Thì cái cô bé này cũng mới sàng qua sàng lại cố chụp trúng ông vua, có chụp trúng ông vua thì coi như là ông vua ông chết điếng, ông vua ông chết điếng chịu không nổi. Thì ông mới khi mà ông sau đó ông trở về cung thì ông mới kêu mấy người thân tín tới cái làng đó môi đó cho bằng được cái đám con nít nào mà đêm hôm qua đã chơi 50. Ông là vua mà, ổng cho người thì dĩ nhiên là quan lại địa phương là họ môi ra liền 30 giây là họ môi bị ở đó. Cái đám đó là con bà tí nè, con bà tám tàn nè, sáu râu nè, bảy phật sẽ ai biết cho họ gom là được. Ổng mới móc ra bằng được cái đứa nhóc nào mà đứa bé gái nào vào đêm qua mà đã đụng ổng, đã chạm như người ổng, ổng đem về ổng đưa thẳng lên làm chánh hậu. Ổng thương lắm, ổng thương lắm. Chuyện dài tôi không muốn làm mất thời gian quý vị, tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Về sau có người sàm tấu nói nàng là đại họa của quốc gia, cho nên vua trong cái lúc mà phải nói là vội vã đó đã gật đầu để cho người ta đem nàng đi giết. Dễ sợ, giống như kiểu mà Đường Minh Hoàng mà ở Gò Mã Ngôi mà phải cắn răng quay mặt để cho cái đám mà Ngự Lâm Quân mà đem quý phi treo lên Gò Mã Ngôi, rồi là gạt lệ mà quay mặt đi, lấy khăn lấy tay áo làm được mặt. Thì ông những cũng vậy, thì ông gạt lệ quay mặt đi để người ta đem nàng đi giết. Nhưng mà cái người đem nàng đi giết họ thấy cái mặt nàng thì xấu thiệt, nhưng mà chạm vô nàng thì nó quên được, cho nên họ không nỡ, họ mới bỏ nàng lên tấm ván mà thả thôi xong, thì coi như là trời thương thì sống mà trời quên thì nàng chết. Thì ở dưới cái hạ nguồn của con sông, nó giống như thả ở Phà Nắc Lương biên giới Việt Nam mà nó trôi qua tới Campuchia, chỗ mà hoàng cung của Sihanouk, thí dụ như vậy nó trôi. Cái nước quốc gia này nó trên thượng nguồn quốc gia kia hạ nguồn, ông vua ông đang tắm, ông vua ở dưới hạ nguồn của cái xứ hạ nguồn ông đang tắm, thì ông thấy ông đang tắm xong thì ông thấy có cái gì trôi, ông mới kêu lính nó lộ ra, nó lâu vô thì ông thấy đó là một người con gái mà coi như bà hủ nó xấu quá, thì ông đâu có mạng, thì cả gia nó cứu được mạng người là cứu vậy thôi. Nhưng mà nàng có cái gì nó giục từ ở dưới cái bè mà kéo lên cầu, nàng bước sao là nó bị dấp, nó té, nàng bước không được. Thì ông vua ông đang lội lụm chụm cái bên, thấy vậy ông đưa ra ông chụp. Ông chụp nàng rồi là ông chết điếng, chụp nàng là ông chết điếng. Thế là trong vòng 30 giây là ông là lĩnh quả tóc, là coi như là về dinh đất. Tôi đọc tới đây tôi mới nhớ chuyện của vua Thành Thái, lúc mà còn làm vua ngoài Quế thì vua hay đi chơi ra ngoài mấy cái xóm ngoại thành ấy, quanh ngoài ngõ ngoài hoàng thành rồi chơi, có đi ngang cái làng là làng Kim Long, tôi có tới cái làng đó gần đường Thiên Mụ. Thì vua Thành Thái có thư một cô rồi đem cái nàng về hoàng cung. Bởi trong dân gian ngoài Quế có một câu là Kim Long có gái mỹ miều, trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi. Thì trước khi mà chính thức cưới nàng về đó, thì vua Thỉnh Thoảng cũng vi hành mấy lần để về Kim Long gặp nàng. Thì cái câu chuyện này cũng giống như vậy. Thì coi như là đem về làm chánh hậu. Thì nói về cái ông vua mà thả nàng đó, thả cho xong nó kêu giết nàng, ông người vậy cũng ngủ được. Cuối cùng ông nói kệ cha nó, mất nước thì mất nước, mất ngay vàng thì mất ngay vàng, trẫm vào rừng đào củ mài, củ sắn, đào măng le, đào lồ ồ mà sống với nàng, chứ không thể nào làm vua mà thiếu nàng được. Thế là ông cho người đi tìm. Thì họ đi tìm, họ nghĩ là nếu mà chết phải thấy xác, mà sống phải thấy người. Cuối cùng họ dò la, họ tìm ra được là nàng bây giờ đang làm hoàng hậu ở cái xứ bên dưới. Thì ông này ông mới gọi là đem hết binh mã ông tới ông đòi. Thì ông dưới ông nói thiệt, ông nói bây giờ đánh thì coi như là chỉ khổ dân chúng hai nước bị cái nạn can qua, chứ còn bây giờ là trẫm không cách chi mà trẫm giao được. Trẫm bây giờ là nếu mà cần thì trẫm giao Duyên Quốc, chứ còn trẫm dắt nàng vào rừng chứ còn không thể nào, nếu mà đánh thua. Thì hai bên cuối cùng là đành phải chịu thỏa hiệp, đó là ngay cái biên giới xây hai cái lâu đài. Thì cái nàng ở với ông này nửa tháng, rồi nàng qua nàng ở với ông kia nửa tháng, để mà hai bên không có xảy ra chiến tranh mà khổ dân lầm. Thì tôi trở lại cái câu chuyện Hiệu Bá Quanh á. Các vị nhớ một chuyện, nhiều khi mình tạo nghiệp á, mình tạo một cái nghiệp thiện, mà cái kiểu tạo của mình nó cho ra một cái kiểu, một cái quả, một cái hình thức quả báo mà chính mình được. Và hai người Phật tử cùng bỏ công sức ra bố thí cúng dường để tăng, hai người cùng bỏ tiền ra để giúp đỡ cho cô nhi viện, viện dưỡng lão, hai người cùng đi nghe pháp, cùng đi tu thiền, cùng thọ bá quan trai, cùng ngồi nghe pháp, cùng ngồi tụng kinh, cùng xuống bếp rửa chén quét sân, cùng lau dọn chánh điện, anything thì giống nhau hết, nhưng mà 1000% là cái quả báo không giống nhau. Vì sao vậy? Là vì cái thiện căn của người này không giống người kia. Rồi cái chủng tử phiền não của người kia không giống cái chủng tử phiền não của người này. Cho nên nó là trên cái nền tảng thiện ác của mỗi người, cái này phải ghi rồi. Trên nền tảng thiện ác của mỗi người thì một việc làm giống nhau cũng sẽ cho ra một cái báo ứng khác nhau. Không biết trong rung có nghe được chỗ này không ta? Cái câu này quý vị phải kêu thợ bạc á, ha, mà nó đánh chữ thành vàng để mà đeo. Cái câu này rất là quan trọng nha. Trên cái nền tảng thiện ác của mỗi người thì một việc làm giống nhau cũng sẽ cho ra một cái báo ứng khác nhau. Thì tôi nhắc lại, hai người cùng đi câu cá, cùng đập đầu cá, nướng cá, ăn cá, nhưng mà bảo đảm một người đời sau sinh ra đó là bệnh triền miên. Mình hành hạ giết chóc thì mình lại sanh ra bị cái bệnh, bị mấy cái bệnh độc lắm, bệnh nhức đầu nè, rồi bệnh xuất huyết nội nè. Còn cái ông kia thì không, cũng đi câu, cũng đập đầu cá, cũng nướng cá ăn, nhưng đời sau sanh ra là cứ đè tai nạn nó lạ như vậy, không có bệnh mà bị tai nạn. Cứ bị cướp vô đập đầu, rồi bị xe tông xịt ốc phọt, rồi hoặc là bị rớt máy bay cho nó tan xác, giống như con cá bị nướng vậy đó. Mà hai người đều cứ đi câu cá giống nhau, mà cái quả nó ra như vậy đó. Một người thì cứ bệnh triền miên, bệnh sao nó giống con cá thôi. Có người cứ bị tai nạn để mà cái xác nó giống như con cá mà bị ăn rậu vậy đó. Nhớ nha. Rồi làm phần thiện cũng vậy. Quay phim chụp hình thì hai ta làm phước giống nhau, nhưng mà trong thực tế báo ứng thì khác nhau. Nhớ, vậy nên tôi thấy cái tên của ngài ở đây là tôi chợt nhớ, tôi nói cái này có nói mà con nghe mấy cái này đáng lưu ý lắm nha. Cho nên là cái tính nè, thí nè, giới nè, văn tàm, quý trí, thất thánh sản của một cái người Phật tử nói riêng và cái người cầu đạo giải thoát nói chung nha, thì nó rất là quan trọng. Bởi vì một người mà đức tin có vấn đề nè, đức tin mà không được chánh tính nè, thí nè là bố thí nè, mà bố thí không có trên chánh tính nó làm được. Bố thí phải bố thí bằng chánh tính là sao? Ở trong kinh có hai cái chữ cha gá là cho ra rồi quên luôn. Còn cái chữ đa ná đó thì đôi khi ấy, là cho ra, to give, mới give, give, nhưng mà không có up, give, cho ra thôi. Cho nên trong kinh mới nói thế này, có hai cách bố thí, có hai cách bố thí, nha. Bố thí như thả chim và như thả diều. Bố thí mà như thả chim thì nó tốt, có nghĩa là thả đằng chim nó bay đâu nó bay, không còn nghĩ tới nó nữa. Còn bố thí kiểu thả diều có nghĩa là cho ra nhưng mà có cái sợi dây nó kéo nó giật. Thí dụ như bây giờ tôi thấy người ta nghèo tôi cũng giúp, nhưng tôi cũng mong rằng cái ông này ông hàng xóm với mình sớm hôm thế nào mình có chuyện gì mình kêu ổng cũng được. Đó là mình bị ràng buộc vào cái người cho. Còn hai nữa là mình ràng buộc vào cái quả báo. Ràng buộc về người cho, ràng buộc về người nhận chứ. Năm rồi ràng buộc về người nhận trước đi. Ràng buộc về người nhận có nghĩa là mình cho người này là bởi vì người này là người ơn của mình không cho cũng kỳ. Còn ông này tội nghiệp lắm, ông nghiệp không cho cũng tội. Còn mình cho ông mà mốt ông sẽ cho lại mình, còn ông sẽ giúp mình cái gì đó. Thì cái đó được gọi là cho kiểu bị ràng buộc với cái người nhận. Còn cái ràng buộc với cái vật cho ở đây đó có nghĩa là ai da, cái này nó đắt tiền không biết ông có biết hay không, rồi mình đưa ông không biết, ông biết có xài đúng cách hay là ông xài phung phí, hay là cho ông rồi ông lấy ông cho người khác, hoặc là đồ quý mà thấy ông nhận cái kiểu cái bộ thờ ơ đó, đó gọi là bị ràng buộc ở trong rồi cái vật cho. Rồi thứ ba là bị ràng buộc trong quả báo, nghĩa là khi cho rồi cầu mong được sanh thiên, được hưởng cái này cái kia rồi đó, thì cái đó gọi là cho bị ràng buộc trong quả báo. Nghĩa là có ba thứ, cho là ràng buộc trong người nhận, bị ràng buộc trong vật thí và bị ràng buộc trong quả quả báo. Thì cho kiểu đó được gọi là cho cái kiểu thải. Alo, alo, còn cái kiểu cho mà để mà trang nghiêm tâm, trong kinh nó kêu là trang nghiêm tâm làm sao, gọi là citta alankara. Cái cho cái kiểu gọi là citta alankara, cho mà để trang nghiêm tâm, để bào mòn phiền não, để vung bồi ba la mật, thì đó là cho kiểu thả chim, hiểu không? Có nghĩa là mình thả chim đang chim bay đâu trời biết nghe. Còn cái cho kiểu mình hầu hết là cho kiểu thả diều. Thì Đông Râm có nghe rồi có phân biệt rõ hai cách cho nệ không? Alo, mà trong rung này tôi cũng ớn, không biết là mấy vị sống ở cái xứ nào, bởi vì cái đám Việt kiều mà ở Âu Mỹ có nhiều người họ không biết thả diều. Bên Mỹ diều là con kite, mà biết chứ không biết trong nước dân bên Âu Mỹ nhiều cái mặt Việt Nam mà nó trớt trớt ngộ lắm. Ok, nhớ nha. Cho nên thách thánh sản nó quan trọng lắm, chứ phải có tính là thí là giới, phải có giới. Giới cư sĩ giới 5 hay là giới 8, văn nghe nghĩa là có học giáo lý. Tàm quý tàm nên là biết thẹn, biết thẹn với mình, biết thẹn với người khác khi mà làm chuyện tầm bậy. Còn quý là biết sợ, biết sợ khi mà làm chuyện tầm bậy. Ví dụ như sợ gồm có 4, đã học rồi. Sợ cái gì? Sợ là sợ pháp luật trừng trị nè, sợ bị cái báo ứng đời sau nè, rồi sợ lương tâm cắn rứt nè, sợ tiếng đời dị nghị nè. Thì cả 4 cái sợ này gọi chung là quý, tàm quý. Tính thí với bằng tập quý trí. Cái trí ở đây là gì? Trí ở đây có nghĩa là hiểu biết được tối thiểu hai vấn đề, đó là trí về nghiệp lý, có nghĩa là biết nhân quả báo ứng nha. Rồi cái trí thứ hai là cái trí về tam tướng, biết là cái gì ở đời này cũng là do duyên, duyên tạo, mà có rồi phải bị mất, phải hiểu như vậy đó, tối thiểu đặt cái. Thì tối thiểu cũng phải có được hai cái trí này, trí nhân quả và trí tam tướng. Thì như vậy tổng cộng là 7 thứ: tính thí, giới, văn, tàm, quý, trí nha. Thì cái này gọi là 7 cái tài sản của thánh nhân. Dầu mình còn phàm mà mình có 7 cái này cũng gọi là 7 cái tài sản thánh nhân. Thì với cái nền tảng của một cái người mà có đủ 7 cái này nè, thì khi họ làm thiện, cái thiện của họ nó cho họ báo kinh hồn hơn là cái người không có 7 cái này. Alo, có biểu nghe kịp không? Cái người mà có 7 cái này khi họ làm cái công đức gì đi nữa, thí dụ như họ đi quét lá đi, thì cái người mà có 7 cái này họ quét lá, cái công đức nó lớn hơn cái người không có 7 cái này. Chứ đừng có nói là hai người quét giống nhau, tôi quét còn nhiều hơn bả nữa, tôi quét 2 tiếng bả quét có nửa tiếng. Sai, người ta quét nửa tiếng nhưng mà tại vì trong cái đầu người ta nó có 7 cái này rồi, cho nên khi mà người ta quét nửa tiếng á, cái quả báo nó gấp 3.000 lần mình, còn cái đầu mình nó không có 7 cái này nha. Cho nên đó, mình quét 2 tiếng mà mình không có bằng 1 phần ngàn của người ta nữa. Ok. Rồi. Thì ngài Upavanat này nè, ngài mới đến, ngài mới hỏi, ngài sanh phát một cách rất quan trọng. Ngài hỏi gì chứ? Đức Thế Tôn khuyến khích tất cả chúng ta tu tập tất cả chi, và mỗi mỗi tỳ kheo đến với giáo pháp này cũng đều biết cái chuyện đó. Nhưng mà xin hỏi tôn giả gì chứ, mình có thể nào mà mình biết rõ là mình đang an trú trong cái giác chi nào hay không? Có nghe nghe kể không? Ngài nói rằng ai cũng có nghe giảng thứ giác chi, ai cũng phải tu tập thứ giác chi, nhưng mà bây giờ tôi xin tôn giả cho biết là mình có biết rõ là mình đang an trú trong cái gì hay không, hay là chung chung vậy? Thì ngài nói được chứ, được. Cho nên ngài mới dùng một cái keyword rất là quan trọng, đó là chữ a rafamano, tức là hướng tâm, là chú ý đó. Có nghĩa là ngài nói rằng khi mà mình chú tâm, mình tác ý đến cái giác chi nào thì mình có thể biết rõ là mình có an trú trong cái giác chi đó hay không. Cái này hồi nãy đã giảng rồi. Thì ngài Sa Lợi Phất ngài nói rằng với một người như ta đó ha, cái hiện giờ cái biết thì ta có thể là giống như một người nhà giàu. À, muốn mặc cái này là cô tông, cái này là vải lụa, cái này là linen, cái này là gì, len, cái này là viscose, cái này là cashmere, biết hết. À, vị này đều có thể biết rõ, mặc cái áo màu gì, chất liệu gì, biết rõ, có thể lựa chọn như ý cũng vậy. Ở đây ta có thể biết rõ mình là hoàn toàn có khả năng tự tại an trú trong các cái giác chi. Sáng nay thì hỷ giác chi, rồi trễ pháp, trễ cái cần định xả tỉnh giác chi thì được hết. Thì ở đây cũng vậy, khi mình ngủ bớt qua nát là nói thức cái chi, nói tu thức giác chi, nhưng mà muốn biết là đương sự, bản thân đương sự đó, có thể biết là mình đang sống trong cái nào nó được chứ. Mình hướng tâm tới cái gì thì mình biết rõ. Thí dụ như bây giờ vị đó đang sống tỉnh giác, sống ở trên giác, biết rõ nha, đang ngồi biết rõ nè, ngồi biết mông nè, hai đầu gối chạm biết mình đang ngồi, biết ngứa nha, biết rồi, biết đưa tay gãi, biết rồi, gãi xong rồi đút gãi như vậy biết đây là hỉ nè, khổ nè, biết rồi. Bây giờ lấy tay xuống để hai tay lên đầu gối nè, biết rõ, biết đó là chạm, đó là xúc đó, biết rồi, bắt đầu trở lại hai thở nè, đó, ra vô biết rõ. Thì lúc đó mình biết rõ là mình đang an trú trong niệm giác gì. Hoặc là bây giờ mình đang nghe pháp, mình đang nghe kinh mà mình vui, hoặc mình đang nhìn hình ảnh một cái đám hành giả đang ngồi tu thiền mà mình vui, thì mình biết rõ như vậy là hỷ giác chi đang có mặt ở mây. Đại khái như vậy. Thì người nói là hướng tâm tới Arapamano, khi mà một vị tỳ kheo mà hướng tâm tới cái giác chi nào thì biết rõ là mình đang có sống trong cái giác chi đó hay không. Cái chữ này phải nhớ nha, Arapamano. Ok. Rồi tiếp theo là kinh sanh. Ngài nói rằng thất giác chi á thì hả, cái kinh sanh ai có tu tập á thì sẽ thành tựu. Chuyện tự nhiên, ai có tu tập tự ghi rõ bảy giác chi thì sẽ thành tựu bảy giác chi. Nhưng mà có điều là bảy cái giác chi này được biết đến trong cái thời kỳ ra đời của chư Phật mà thôi. Cái câu này nó quan trọng lắm nha, cái câu này quan trọng lắm. Này các vị kheo, bảy chi này chỉ khởi lên nếu được tu tập thì nó sẽ khởi lên. Chứ còn nó không có gì đặc, nó là cái lực của vũ trụ, nó giống như hai hai là bốn. Những cái nguyên tắc, những cái công thức mà cộng trừ nhân chia không phải do ai mà chế ra hết trơn nha, nó có sẵn trong trời đất, cái luật tự nhiên. Thì thấy cái gì bắt chánh đạo cũng là cái luật trời đất chứ không có gì đặc biệt hết á. Nhưng có khổ một chỗ là ở đây ngài có nói thầm một câu, cho nên cái đoạn kinh này rất là ngắn, rất là ngắn, nhưng mà nội dung cực kỳ sâu và rộng. Là ai, bất cứ ai mà tu tập chuyên sâu thất giác sẽ thành tựu thất giác chi. Mà thành tựu thất giác chi thì cũng có nghĩa là người đã chứng thánh, chấm dứt phiền não, vĩnh viễn xa lìa sanh tử. Tuy nhiên hãy nhớ rằng cái giáo lý này chỉ được biết đến trong thời kỳ chánh đẳng giác. Tại sao tôi nói kinh này sâu, sâu ở chỗ này, chỉ nói ngắn gọn thôi. Ai có tu thất giác chi thì thất giác chi sẽ có ở người đó chấm. Tuy nhiên giáo lý này chỉ được biết đến khi có vị chánh đẳng giác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay khi lúc này nè, ngay lúc này Như Lai còn có mặt ở đời, ngay lúc này giáo pháp của Như Lai còn được biết đến ở đời, ngay lúc này cái người học tập và hành trì thất giác chi còn có mặt ở đời. Nếu các ngươi không có tận dụng thời gian, không có tranh thủ cơ hội, thế mai này khi mà Đức Như Lai không còn nữa, khi mà giáo pháp của Như Lai không còn nữa, khi mà những người hành trì thất giác chi không còn nữa, thì coi như các ngươi không còn cơ hội nữa. Nhớ nha, sao tôi nói sâu là sâu cái đó. Rồi, chỉ có một câu ngắn mà ngài nói lên hai điều. Điều thứ nhất là phải tu tập giác chi. Rồi cái câu thứ hai, vì sao vậy? Là vì khi Như Lai không còn nữa, khi giáo pháp Như Lai không còn được ai biết đến, không còn được ai hành trì, thì đừng hòng, đừng mong mà có người biết tới mấy cái này. Nhớ nha. Cho nên hôm nay tôi không biết trong room này gồm những người thích học giáo lý hay là những hành giả chuyên nghiệp. Tôi không biết trong room này là những người đến với đạo là do một cái cơ duyên tình cờ. Chồng đi thì vợ đi, chị vợ đi thì chồng đi, mẹ đi thì con đi, bà đi thì cháu đi, bạn đi thì bạn rủ bạn đi. Tôi không biết cái là có phải như vậy hay là những trong room này có ai là tha thiết cầu đạo giải thoát, tôi không biết. Nhưng mà tôi chỉ nói chung chung là nếu thật sự chán sợ sanh tử, nếu thật sự tha thiết mong cầu giải thoát, thì bắt buộc phải học hỏi giáo lý, bắt buộc phải hành trì thân giác chi. Đó là chuyện bắt buộc. Và tôi nhắc lại cái câu nói buổi giảng ngày hôm qua đó, muốn cho muốn cho, đúng rồi đó, sẽ ăn nhanh nhất đó, nhanh nhất đó, xúc cái đó với nó ra. Có nghĩa là ngoài cái giáo pháp của bậc thiện thệ thì mấy cái này không được biết đến. Nhớ nha, cái câu đó nghĩa là vậy đó. Ngày hôm qua tôi có nói là một cái nguyên tắc, đó là muốn cho cái ý chí tu hành của mình hay là cái ý chí làm ăn ở ngoài đời mà nó được vững mạnh đó, thì cái ý chí đó nó phải dựa trên một trong hai cái điều kiện này. Một là mình phải xác định là mình cần cái gì nhất, hoặc là mình phải xác định cái gì là cái mà mình sợ nhất, thích nhất hoặc là sợ nhất, cần nhất hoặc là chán ghét nhất. Mình phải xác định được một trong hai cái này. Còn nếu cùng một lúc mình xác định được hai cái thì quá tốt nha. Thì cái người nào mà họ xác định được cái mình cần nhất là cái gì, cái mình kỵ nhất là cái gì đó, thì cái người này họ sẽ có một cái sức nỗ lực rất lớn. Còn cái kiểu sống tà tà là vì sao? Là vì mình là một người sống không có mục đích, không có cứu cánh, không có chỗ nhắm đến nha. Mà không có cứu cánh giống như một bầu trời đêm không có tinh tú nha. Phải nhớ cái này. Đó tay nói, tôi nói một người sống không mục đích, nó cứ mơ hồ mông lung lãng bạc, nó không có, nó cứ chung chung như vậy, nó không có chỗ hướng đến, không có chỗ để nhắm tới nha. Thì cái nó đời sống vậy, nó tệ nhạt. Nó cái đời sống nó giàu của một cái loài đi hai chân, nhưng mà nó không có khác lắm với cái loài bốn chân và loài có cánh. Nhớ nha. Cho nên sống phải có lý tưởng mục đích, và phải nhớ rằng đó là cái cơ hội để mà chúng tôi tu tập không có nhiều. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật ngài có dạy thế này này, các tỳ kheo phải thường xuyên suy tư như thế này. Hôm nay, tức là bây giờ đó, bây giờ là cái thời điểm tốt nhất để ta tu tập tinh tấn, là vì đến bây giờ, hiện giờ chư tăng chưa có chia rẽ, chư tăng bây giờ vẫn đang trong tình trạng hòa hợp và thanh tịnh. Ngày nào, giây phút nào mà tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh thì đó chính là giây phút để các tỳ kheo phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cái giây phút nào mà thế gian này chưa có chiến tranh can qua loạn lạc, binh đao khói lửa, thì lúc đó là cũng vẫn còn là thời điểm để các tỳ tu tập. Cho đến bao giờ trên đời này mà người ta chưa, trong xã hội, trong đất nước mình ở, nó chưa trải qua những cái nạn đói kém, thiên tai, thất mùa nghiêm trọng, đến mức mà cái xác người trải đầy khắp phố, xương trắng rải đầy sông núi. Thì nghĩa là có những lúc nạn đói kiếm một miếng ăn khó khăn, mà bây giờ mình chưa đến như vậy thì hãy ráng tranh thủ cái thời điểm mà còn có điều kiện tu học thì để mà tinh tấn. Cho đến bao giờ mà các tỷ kheo còn trẻ còn khỏe, không có phải nằm một chỗ rên suýt tiểu tiện hôi hám, đi đứng bất tiện ha, thì cho đến khi đó phải nỗ lực tinh tấn. Vì sao? Vì sẽ có một ngày không chiến tranh thì cũng bị thiên tai đối mùa, thất mùa đối kém, rồi bị loạn lạc chiến tranh, rồi tăng chúng không còn tiếp tục hòa hợp thanh tịnh, hoặc là bản thân mình đây, bản thân mình thì bệnh hoạn già nua yếu đuối, thì coi như đó là cái cơ hội tu tập không còn nữa. Và tôi nói một câu nghe rất là đậm mà chắc chắn nó có tác dụng ở đây, đó là tôi phải cảm ơn cái lần nhập viện vừa rồi để cho tôi thấm thía, tôi nhớ là một chuyện, đó là tôi đã 50 tuổi rồi nha, tôi đã 50 tuổi. Và cái cảm giác mà nằm ở trong cái giường bệnh viện mà đeo cái túi kế bên mà vừa nước tiểu vừa máu, cảm giác nó không có thoải mái tí nào hết nha. Và đừng có mong là vô trong đó có ai đi thăm nha, bởi vì xin lỗi chứ thăm cái thằng nằm bệnh không có vui nha, nói một trẹt luôn. Cho dầu đó là máu mủ tình thân thì nhiều khi mình cắn răng vô mình thăm, chứ bệnh viện có ở đâu vui nha. Cho nên nhớ cái vụ đó, đừng có mong mà vô nó nằm còn ta thăm. Thứ hai là có cô Phật tử có đưa cô đi vô có thăm, tôi cũng nói thật xạo rồi đúng hơn, nhưng mà cũng nói đúng, cô nói con không có thể chia sẻ cái đau với sư được, bà nói rồi mới về nha. Thì bà nói đúng, mặc dù có thể bà xạo đúng là bà không có chia sẻ cho mình được cái cảm giác tuổi già, cảm giác đau bệnh, cái cảm giác mà coi như khổ tâm rồi sợ hãi rồi ghen tuông thù hận, những cái khổ tâm khổ thân, những cảm giác này nó không có thể chia sẻ cho ai được hết. Mình có tu tập thì mình ok, mình khỏe, còn không tu tập thì chỉ có chết thôi nha. Và lúc này là cái lúc mà cái đầu mình nó còn nạp giáo lý vô được, mình còn hành trì được, hai chân mình còn xếp bằng được, cái lưng mình còn thẳng được nha, bao tử mình nó chịu ăn, cái phổi mình nó còn chịu thở, cái tim mình nó còn chịu đập. Chỉ còn đến một cái lúc mà coi như chân muốn đi kinh hành không được, cái lưng cái mông muốn ngồi thiền ngồi không được, ăn vô thì nó cứ mửa ra, ngồi thì nó đau lưng đau thận đau ba cái bàn tọa, rồi đủ thứ chuyện hết, tăng xong rồi tim mạch rồi đường rồi mỡ trong máu vân vân nha, nhớ. Cho nên là cái bài kinh này ngài nói một câu rất là sâu, thất giác chi thì tự dưng sẽ thành tựu thất giác chi. Tuy nhiên này các tỳ kheo, giáo lý này chỉ được biết đến trong thời kỳ giáo pháp của một vị chánh đẳng giác mà thôi. Ok, tiếp theo là kinh về bệnh, thì cũng y chang như vậy. Thì này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, hễ với cái loài nào mà sống trên mặt, cái loài nào mà còn đi đứng nằm ngồi thì đều phải dựa trên mặt đất. Bất cứ cái loài nào cũng biết, mà hễ nó còn có đi còn có đứng nằm ngồi. Bò bay bộ động vật thì nó có bốn cái tư thế sinh hoạt, đó là bò bay mái cửa, mà mình thấy nó là trong thế giới động vật là bò bay mái cửa, còn thế là người là đi đứng nằm ngồi, thì tất cả đều phải dựa vào đất, vào mặt đất. Con chim hải âu, những loài chim di trú từ bắc về nam, từ nam trở về bắc, nó có thể bay bao xa đi nữa, nó bay băng qua đại dương nhưng mà cuối cùng nó cũng phải trở về đất. Rồi có những con lươn, có những con cá hồi dưới biển, nó đi 3-4 ngàn km trong cái mùa sinh sản, rồi nó cũng trở về. Tuy nó đi trong nước nhưng mà cái nước nó vẫn nhớ nha. Cho nên muôn loài động vật ở trên đời này, bò bay mái cửa, đi đứng nằm ngồi đều đều y cứ mặt đất. Thì cũng vậy, một cái người cầu đạo giải thoát phải y cứ trên cái gì ta, y cứ trên giới, y cứ trên giới. Để mà làm cái gì? Giới làm nền tảng để mà tu tập thất giác chi, bởi vì giới không chưa có đủ nha. Nhưng mà phải y cứ trên giới hạnh, tự giới hạnh là cái nền tảng để mà tu tập thất giác chi. Mà thất giác chi ở đây là cái gì? Mà không, tôi đã nói rồi, bữa nay chính trong kinh này nhắc lại. Niệm ở đây đó là phải hướng đến viễn ly, phải hướng đến ly tham, hướng đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Bỏ ấm trong rung, các vị còn nhớ cái đó không ta? Thằng ăn trộm nó cũng có niệm, nhưng mà cái niệm niệm nó không phải là niệm dắt, bởi vì cái niệm đó nó không có hướng đến ly tham, nó không hướng đến đoạn diệt. Mà không, người ta nói rồi, thằng ăn trộm, cô gái điếm, thằng cướp biển đều có niệm hết, nhưng mà không phải là niệm dắt chi nha. Một cái anh mà lừa thầy phản bạn, đâm cha chém chú, bán nước cầu vinh đều có niệm hết á. Bởi vì niệm nó là một cái thành tố tâm lý thôi, chứ không là cái gì hết. Nhưng mà nó được gọi là niệm dắt chi là khi nào nó được vận dụng để mà tu tập hướng đến cái mục đích là ly tham, đoạn diệt, từ bỏ phiền não, từ bỏ sanh tử, thì cái đó mới gọi là niệm giác chi. Và cứ thế mà hiểu với sao giác chi còn lại. Ok, rồi tiếp theo, kinh mặt trời cũng được, rồi kinh bệnh cũng được. Rồi bây giờ kinh bệnh nãy giảng rồi, kinh mấy kinh về qua kinh bệnh đi. Thì có lần nãy tôi giảng rồi là ngày ngày Cao Diếp ngày bị bệnh á, rồi Đức Thế Tôn đến thăm, rồi Đức Thế Tôn đến thăm rồi mới nói cho ngài nghe về thân giác chi. Ngài nghe xong rồi thì ngài hết bệnh, kể cho mình nghe. Là lúc đó ngài Ca Diếp sau khi mà ngài nghe xong, ngài có suy nghĩ thế này, ngài hết bệnh nè, ngài suy nghĩ rằng là đây là cái con đường giác ngộ Thế Tôn đã dạy cho mình, mà ngày xưa mình mới có xuất gia được cái 7 ngày là mình đã là tu tập viên mãn 7 cái này, vậy mà hôm nay mình lại được nghe lại một lần nữa, nghe lại cái mà mình đang có đầy ắp trong người của mình nè. Ngài nghĩ như vậy ngài vui, với cái hỷ giác chi lúc đó đó ha, với cái định giác chi, với cái tỉnh giác chi lúc đó đã trong chú giải ghi rõ ha, là đã quán chuyển cái cơ chế sinh học, cái bộ máy là tuần hoàn hô hấp tiêu hóa bài tiết của ngài, nó làm của cách mạng, là cách mạng nhung rất là mềm để cho cơ thể ngài nó được phục hồi và bệnh tình lập tức thuyên giảm. Ok, rồi tiếp theo là không phải ngày Ca Diếp mà ngày là ngày một kiền liên. Rồi tiếp theo nó là không phải ngày nào hết mà chính là Thế Tôn. Thế Tôn bị bệnh, rồi ngày Mahanchun đó là em trai của ngài, ngài Xà Lợi Phất, lúc đó đang ngồi cạnh ở chung chú xứ hầu Thế Tôn. Bởi vì này có một thời gian làm thị giả cho Đức Phật nha, thì vị này nó mới từ cái phòng mình đi qua phòng Thế Tôn rồi đảnh lễ rồi vấn an Thế Tôn. Rồi Thế Tôn mới nói hãy trùng thuật, hãy đọc, hãy nói cho Như Lai nghe và giác chi đi. Thì lúc đó ngài nhắc, ngài định đắc là ngài nhắc ý chán nguyên văn, đây là thất giác chi mà Thế Tôn đã tu tập, đã nhờ vậy mà thành Phật, và sau đó đem thuyết giảng cho chúng sinh. Một là niệm giác chi, trạch tập giác chi, tỉnh tỉnh xả giác chi. Ngài đọc vừa xong có một đoạn ngắn thôi, Thế Tôn lập tức là thuyên giảng. Mà phải nói bữa nay tôi phải nói thêm một chuyện nữa, là những cái bài kinh mà hôm nay mấy sư Nam Tông mà đọc bằng tiếng Pali trong cái dịp mà cầu an cho bà con á, là toàn là mấy bài pháp của Đức Phật ngày xưa ngày giảng cho người này người kia, đặc biệt là có những bài giảng cho người bệnh nha. Mà ngày giảng là cái lúc này những cái kinh nó được nói ra là người ta nghe, người ta hiểu và người ta có hành trì. Nhờ vậy nó mới cái tác dụng. Hôm nay nó mình mở kinh mình thấy cái kinh này là kinh đó Đức Phật ngày giảng cho người bệnh này. Bây giờ mình lấy kinh này mình đè ra cái người bệnh người Việt Nam, mình đè ra bắt nó nghe, nó thật ra đó là nó nghe giống như dịch, mình nghe sấm, mình nghe đờn, mình nghe giống như trâu mà nghe đánh đờn vậy đó. Nó thiệt, nó đau thấy bà nội, lúc đó nó cần mình chia sẻ cái gì mà cho nó hiểu, nó dễ nuốt nha. Mà chưa kể có những vấn đề giáo lý cũng cần phải được nếm lại cho nó vừa miệng, nó nuốt nó mới dễ, thấy không? Có nhiều bệnh nhân họ còn cần mà mới nhai nhã vô miệng họ mới nuốt nữa. Còn đằng này là cứ đè nhỏ ra mà bắt nó nghe, nên là dê xanh ta xanh ta chích chứ sao ra na gì đó. Cho nên mình bệnh mình còn khỏe còn cụi mà mình nghe mà mình chịu còn không nổi, mỗi cái tên nó nằm nó lắc lẻo rồi mà nghe sao mà hiểu nha. Cho nên cái đó cũng hơi khó. Rồi ok, tiếp theo là kinh đến bờ bên kia cũng y chang như vậy, khỏe quá cái bỏ một cái bệnh là hết rồi xong thổi thất nhàn chán gì. Rồi quá khỏe luôn, kinh trú xứ. Rồi kinh trú xứ đã học rồi, không phải học rồi mà cái nội dung học rồi. Rồi kinh như phi như lý đặc ý, kinh không tổn giảm, kinh đoạn tận, rồi sao nó sung sướng quá ta. Kinh đoạn diệt, kinh thể nhập, rồi xong luôn. Kinh thể nhập cũng học rồi luôn, nội dung thất giác chi, tất cả đều thất giác chi hết. Nguyên cái phẩm mà ta phẩm tới cái chi mà. Rồi xong kiền cái, rồi xong bữa nay chính thức tuyên bố. À, quá sung sướng, cái này phải viết chữ to ra mới được. Hôm nay là chính thức là tuyên bố lớp và giảng, à, quá quan hệ tương ưng, à, lớp giảng tương ưng đã kết thúc, yeah, tốt đẹp, tốt đẹp. À, là quý vị đã là tốt nghiệp ra trường, tốt nghiệp ra trường, quý vị đã tốt nghiệp. Ok, không phải làm biến, nhưng bây giờ giảng thêm nữa thì nó cứ ôm ba cái giá trị này hoài. Vậy thôi nha. Còn toàn bộ còn lại nha, toàn bộ còn lại đó là tứ như ý túc, thở ra thở vô là mình học hết rồi. Sự thật ở đây đó, cái chương 12 là chương 14 đế học rồi nha. Hơi thở ra vô là giảng chỉ quán giảng rồi, tương ưng dự lưu là bốn cái dự lưu phần giảng rồi, tương ưng thiền nó giảng rồi, tương ưng tứ nghĩa túc giảng rồi, tương ưng năm lực á giảng rồi, tương tứ chánh cần nó giảng rồi, tương ưng anuruddha cũng giảng rồi, tất cả đều giảng rồi hết. Dạ, đã giảng rồi chứ không phải làm biến nha. Mà bây giờ bắt tôi phải quay trở lại đó thì nó mệt quá, nhưng mà không phải làm biến. Bây giờ ai không tin nha, chiều nay ai không tin thì mở ra coi có phải là chúng tôi đã bỏ bài hay không. Không phải bỏ, 2 năm rồi, 2 năm trời những vấn đề này nó được nói tới nói lui. Mà hôm trước tôi nói bà con có tin, tôi nói trong tháng này nè kết thúc, bà con không tin. Mà có người ở Việt Nam á gửi message riêng cho tôi, họ hỏi chứ còn nhiều lắm rồi sư. Tôi nói tôi biết, 2 năm qua tôi giảng cái gì tôi biết nha, tôi đã giảng cái gì tôi biết. Mà bây giờ thì cho nó xong để mình học cái kinh mới. Dạ đúng, mấy cái chương cũ nó trùng cái phần mình đã học. Cho nên hôm nay chúng ta coi như là có người thân còn sống già bệnh hay người thân đã mất thì chúng ta lặng thầm hồi hướng công đức được cho họ, bởi vì chúng ta đã học xong 7,700 bài kinh, coi như học được 1/5 của kinh tại. Chúc các vị một ngày vui phan. Rồi kinh tiếp theo thì ngày là nếu mà tôi không nhận được cái hồi báo thì tôi sẽ im lặng. Cho đến bao giờ chúng tôi vào Facebook mà chúng tôi thấy quý vị đã chọn xong kinh cần giảng nha, thì chúng tôi giảng tiếp. Còn nếu mà đây cho tới 12 giờ trưa ngày mai, 12 giờ trưa chứ không có sao được, bây giờ tôi phải đọc chú giải nữa. Đây tới 12 giờ trưa ngày mai mà không có cái kết quả trưng cầu, cái ý kiến của bà con là sĩ giảng học tiếp kinh gì thì tôi sẽ coi như cái tuần này, tuần lễ này thông qua. Rồi cái thứ hai tuần sau mà nếu không thấy thì chúng tôi có thể nghỉ giờ. Rồi không phải cần cái gì tự hồi hướng này, tôi giờ tôi cũng quên kinh rồi. Giờ rồi ngày mai gặp nhau chọn đường bộ phải không? Alo, có phải trường bộ không? Cứ trả lời là thấy chọn trường bộ. Ok, cái đó làm cách nói không có khẳng định, phải khẳng định mới được, phải khẳng định. Khẳng định rồi, được bước kinh rồi, mai học trường bước kinh. Bye bye. Idam me yatinam kutu sukita hontu nyattayo. Idam me yatinam kutu sukita hontu nyattayo. Idam me yatinam kutu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang pasuwa kaya waham kutu. Me punyang nipanasa pacayo kutu. Mamang punyang pagang sabasattanam dhima. Sadhu, sadhu, sadhu.